Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên. Đối với tác giả Trung Kiên thì chắc là mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Một tác giả rất là quen thuộc và rất là chất lượng ở trên chương trình của chúng ta rồi. Và câu chuyện ma làng quê ngày hôm nay của tác giả Trung Kiên gửi tới chúng ta có tên là Mộ ở trong vườn và điện thờ bí ẩn. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Trung Kiên bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Còn ông nào mà muốn tán tỉnh bé Phương Mai, cháu gái của bác Đồng, nhà tôi thì mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột, trà xanh, giảm ngọt 30%. Cho nó ăn, cho nó sún răng rồi nó khắc yêu. Đặc biệt là mua chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ, thậm chí chấm cả bé Phương Mai luôn. Ok, các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TikTok để lựa hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này thì biết đâu tôi bảo bé Phương Mai nó tư vấn lựa chọn sản phẩm cho. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Năm đó gia đình tôi gặp phải một biến cố lớn. Bố mẹ kinh doanh thua lỗ, mắc vào nợ nần chồng chất, cho nên là cùng đường phải bán hết sản nghiệp ở Hà Nội, chuyển về quê ở trên tận Bắc Giang để định cư. Tôi vẫn còn nhớ cái hôm theo chân bố mẹ lục đục bước xuống khỏi chiếc xe khách, dắt díu nhau đi bộ dọc đường D. Thú thực là chưa bao giờ tôi có cảm giác nặng nề đến như vậy. Mặc dù lúc đó tôi mới chỉ là một thằng bé học lớp 7. Bố mẹ buồn tới nỗi còn chẳng khóc nổi. Vốn trước khi lâm vào cái cảnh này, gia đình tôi cũng khá lắm. Bố tôi được người quen đưa ra Hà Nội từ khi còn thanh niên, chuyên đánh hàng quần áo từ biên giới về đổ buôn cho các chủ ở dưới. Chỉ trong vài năm, bố tôi đã mua được nhà ở thủ đô. Hồi ấy ở làng, thậm chí cả xã cả huyện, chẳng mấy người có thể đi thoát ly ra ngoài mà phát lên được như bố. Thế rồi bố gặp mẹ, lấy mẹ. Mẹ vốn là người vùng ven của Hà Nội. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi bố ôm hàng, bị quản lý thị trường bắt được, tịch thu bằng sạch cả mấy xe, lại đúng dịp gần Tết cuối năm. Bị siết nợ, bán cả nhà, rồi vẫn còn nợ nọ, nợ kia, lãi mẹ đẻ lãi con, mới thành ra đận lâm vào cảnh trắng tay. Sau vài tháng lay lắt, phải đi ở trọ lăn lộn khắp nơi, đã vậy lại thêm nhiều vấn đề đen đủi, nó liên quan đến chuyện làm ăn, bố mẹ phá sản. Bà nội ở quê sau khi biết chuyện, bà suy nghĩ đến sinh bệnh. Một thời gian sau, bà đột quỵ. Vì vậy, bố mẹ quyết định thu dọn đồ đạc để chuyển về quê ở hẳn. Nói qua về tình hình gia cảnh bên nội nhà tôi thì bố tôi là con thứ. Trên bố là một bác trưởng sống cùng ông bà ở mảnh đất tổ tiên. Và năm xảy ra câu chuyện này thì ông nội cũng mới mất được đâu đó độ hơn một năm. Có lẽ người ta nói rằng khi xa cơ lỡ vận không có tiền trong tay thì người đầu tiên coi thường mình chính là người nhà. Quả là không sai. Năm đó biết gia đình tôi phải bán đất về quê, vậy là bà và bác cả còn phải cho tiền hỗ trợ mua mảnh đất ở bên cạnh để ở. Bác gái vợ của bác cả khó chịu ra mặt. Bác trai tên là Toản, bác gái tên là Duyên. Bác Toản cũng thương bố lắm, nhưng cái kiểu tự dưng phải bỏ tiền ra lo cho em, tuy không ghét, thế nhưng xem ra cũng buồn bực, chẳng được thoải mái. Bố mẹ thì tủi hổ với bà con xóm làng, với gia đình họ Mạc. Trước kia khi bố đi buôn quần áo, từ thời hết bao cấp, cho nên là bố giàu lắm. Ấy thế mà bây giờ tay trắng về làng, cho nên kẻ thì hả hê, kẻ thì coi thường, thậm chí có kẻ thì khinh ra mặt. Do mảnh đất nhà ông bà nội chật hẹp, cho nên gia đình tôi cũng chẳng thể chen vào ở đâu được. Bố mẹ thì còn một chút vốn liếng nho nhỏ, bố xin bà nội và bác Toản thêm được vài chục triệu, dồn tiền mua ngôi nhà cũ đã bỏ hoang của gia đình nhà ông Thời, ở ngay sát bên cạnh miếng đất nhà ông bà. Chuyện ông Thời tầm ngang tuổi với ông bà nội đã chết cách đây đâu đó độ 5 năm. Ngôi nhà và mảnh đất ấy sau khi ông Thời qua đời thì bỏ không. Con cái của ông sống ở nơi khác, không biết là vì lý do gì. Thế nhưng khi ấy con trai của ông Thời là chú Bình bán cho gia đình tôi với giá rất rẻ, rẻ như cho. Và rồi thì câu chuyện ở trên ngôi nhà mới nó bắt đầu. Tôi vẫn còn nhớ năm đó, chuyển tới do điều kiện lúc đó còn khó khăn, cho nên ngôi nhà cũng chẳng được sửa sang gì nhiều. Những ngày đầu ở ngôi nhà đó nó cũng bình thường thôi. Tôi ngoài việc phải đi học ở lớp mới, trường mới, làm quen với những người bạn mới, tôi đã chính thức trở thành một thằng bé nông thôn, phải phụ mẹ những chuyện vườn tược, chăn nuôi thêm vài con gà con vịt như biết bao nhiêu gia đình khác ở quê. Hôm ấy đang ngồi thơ thẩn ngay trước hiên nhà, bố thì đang đào mấy gốc chuối dọn dẹp ở dưới vườn. Tự dưng tôi thấy bố chạy lên hốt hoảng gọi mẹ xuống, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Một hồi thấy bác Toàn sang, bố và bác Toàn khệ nệ khiêng cái gì hình chữ nhật bằng đất được bọc kín trong lớp bạt mưa, bên trên ấy còn cắm ba nén nhang bốc khói nghi ngút. Khi ấy tôi cũng không biết nó là cái gì, thế nhưng tôi thấy bố mẹ xì sụp khấn vái ghê lắm. Tôi hỏi nhưng không ai nói. Sau này thì mới biết hôm ấy bố làm vườn chẳng may đào trúng một cái tiểu sành. Cái tiểu sành này của ai thì không biết, vì theo lời bố nó đã rất cũ, bên trong xương cốt đã mục hẳn. Thế nhưng người nằm ở trong đó có lẽ đã cứu tôi một lần. Tôi đoán rằng là do bố mẹ chuyển ông ra ngoài nghĩa địa, lại xây mộ cho ông đàng hoàng, cho nên ông phù hộ và cũng phần nào đó bảo vệ cho gia đình tôi. Ở lớp mới, trường mới, có một thằng bạn tên là Chí, rất thân. Nó cũng là hàng xóm, hay qua bên nhà tôi chơi lắm. Thằng này rất thích sang bên nhà tôi, bởi nhà có vườn rộng, ao cá, lại có những thứ hay ho tôi đem từ Hà Nội về, coi như là kỷ niệm, cho nên nó khoái lắm. Sau lần đào được cái tiểu sành, độ một tháng sau, có lần thằng Chí nó sang. Khi ấy nhà chỉ có hai thằng trẻ con đang ngồi chơi gậy nịt ở ngoài phòng khách. Tôi thấy tự dưng thằng Chí hốt hoảng, mắt nó có ráo rác, nhìn lên trên gác xếp, ánh nhìn ngập ngừng. Nhà tôi là nhà một tầng nhưng lại có cái xếp lửng và thêm một tum ở trên. Tôi không biết đây gọi là kiểu nhà gì, bởi nó là nhà tầng chẳng ra nhà tầng, nhà ống cũng chẳng ra nhà ống, mà nó cũng chẳng phải là nhà cấp 4 mái ngói như thường thấy. Thằng Chí cứ vừa chơi với tôi vừa nhìn lên trên ấy. Tôi thấy lầm lạ, tôi hỏi thì nó đáp tôi bằng vẻ mặt hoang mang. Này, mày nhìn cái gì đấy? Sao? Sao bảo bố mẹ mày đi lấy hàng rồi cơ mà? Thế ai ở trên kia? Nghe thằng Chí nói, tôi khó hiểu. Lúc ấy tôi cam đoan là ở nhà chỉ có mỗi hai thằng, bố mẹ đi lấy hàng để giao ra chợ từ sớm, vẫn chưa về. Tôi cười cười nghĩ là nó đang thua, nó định đánh bài chuồn, cho nên nó trêu mình. Tôi hỏi nó như vậy là ra làm sao. Thằng Chí đứng lên, mắt nó liếc sang một bên kiểu như nghe ngóng. Sau đó nó chỉ tay lên trên gác xếp, nó nói một câu mà làm cho tôi im lặng. Đấy, mày có nghe thấy không? Hình như là có tiếng chân ở trên kia kìa. Nhìn thằng Chí lắng tai nghe, tôi cũng nghe theo, nhưng tuyệt nhiên là chẳng thấy gì cả. Thằng Chí tiếp tục cau mày rồi nó chỉ, giống như kiểu là muốn tả cho tôi biết mỗi lần tiếng chân được nó nghe thấy cất lên từ đâu. Tôi lúc ấy buồn cười vì khuôn mặt của nó lắm, khuôn mặt nó thộn vãi ra. Tôi vì muốn khẳng định cho nó là nhà mình không có ai, tôi phi một mạch lên trên gác. Quả nhiên ở trên đấy không có ai hết. Chỗ này là phòng ngủ của tôi, cho nên tôi biết mà. Thằng Chí cũng lao lên theo, đứng ở bên cạnh. Đấy, làm gì có ai? Mày trêu tao đấy à? Rõ ràng. Tôi bĩu môi, chắc chắn là thằng này nó trêu mình rồi. Thế nhưng thằng Chí thì nó cứ ngơ ngác cực kỳ. Nó bảo rằng là rõ ràng nó nghe tiếng chân người đi thình thịch. Dường như vừa lúc nãy nó còn thấy một bóng người in ở trên tường nữa. Tôi hích vào vai nó một cái. Thôi, bỏ mẹ cái trò dọa dẫm đi. Hồi đó tôi chưa biết nhiều về mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ. Tôi nhìn quanh, bảo là nó nói phét. Thằng Chí gãi đầu gãi tai không nói thêm điều gì. Nó thấy con lật đật và cả đống truyện tranh cùng với quả cầu tuyết thủy tinh tôi để trên giá sách. Nó bước tới. Tôi kéo nó lại bắt chơi tiếp vì tôi sắp sửa khoét hết sạch dây nịt của nó rồi. Con lật đật cái hay thế. Tao xem nào. Thôi thôi, chơi tiếp đi. Sợ anh ăn hết thì tha xin đi. Anh chừa lại cho mấy chục cái mà chơi. Tao mà lại sợ mấy. Chơi thì chơi, đi xuống dưới nhà chơi. Hồi ấy lũ trẻ con chơi cái trò gảy nịt, cứ 10 cái kết lại thành một chùm, gọi là một xịch. Thằng Chí bị tôi nói như vậy thì quyết tâm phục hận. Vậy là hai thằng kéo nhau xuống nhà, chồng mông xuống nền nhà, tiếp tục chơi gảy nịt, mà không nhắc gì đến cái chuyện nó thấy có tiếng chân người đi lại ở trên gác. Được một lúc sau đang chơi thì tự nhiên ở trên gác có một tiếng con rất to vang lên. Tiếng con cùng với tiếng lộc cà lộc cộc, lộc cà lộc cộc. Tôi chú đang chú tâm gảy nịt thì bị giật mình đánh thót một cái, ngẩng lên ngơ ngác. Thằng Chí đứng dậy chạy sồng sọc lên gác. Nó thấy ở trên mặt sàn con lật đật to tướng của tôi lúc nãy rõ ràng là để trên giá sách, chẳng hiểu sao nay lại rơi xuống. Con lật đật đang lắc qua lắc lại, tạo ra những âm thanh leng ca leng keng. Điều kỳ cục, đây là con lật đật kiểu Nga, màu đỏ, tóc vàng mắt xanh, có cái miệng trúng chím cười. Ơ, sao lại thế? Thằng Chí run bần bật. Sao tự dưng lo lại ngã xuống nhở? Tôi đứng lặng nhìn con lật đật đang đung đưa nghiêng ngả ở dưới đất mà không thể giải thích được. Chẳng biết là thằng Chí nó nghĩ gì. Nó lén lén quay lại nhìn tôi rồi chạy thẳng xuống nhà đi về luôn, trong khi tôi vẫn đang đứng ngây ra đó. Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện khó hiểu diễn ra ngay trong ngôi nhà mới. Cứ như vậy, tôi cứ đứng lặng nhìn con lật đật mãi, cho đến khi tôi đi xuống dưới nhà mà không để ý. Con lật đật bỗng nhiên từ từ nghiêng hẳn sang một bên, nhưng nó không nghiêng bật lại. Vụ thứ hai xảy ra sau đó vài hôm, cũng có mặt của thằng Chí. Thế nhưng lần này nó đáng sợ hơn nhiều, và tôi bắt đầu khẳng định ngôi nhà này có những thứ tồn tại không hề bình thường. Trẻ con nhớ cái gì đó rất nhanh, nhưng cũng quên một chuyện nhanh một cách kỳ lạ. Không biết tuổi thơ của quý vị có ai hay có cái kiểu xin sang bên nhà bạn học bài, lấy cớ là học nhưng mục đích là để đi chơi, có khi còn xin ngủ lại ở bên nhà nhau. Hồi ấy thằng Chí nó thích sang nhà tôi chơi rồi ngủ lại luôn lắm. Sau cái vụ nó nghe tiếng chân người thình thịch ở trên gác xếp cùng với con lật đật từ trên kệ sách rơi xuống, thì cả tôi và nó đều mau chóng quên đi. Hôm xảy ra vụ đầu tiên xong, sau khi thằng Chí chạy về, tôi ở nhà một mình, cứ ngồi ở ngay ngoài hiên đợi bố mẹ mà không dám lên trên gác xếp nằm nữa. Tôi sợ, mà sợ cái gì thì cũng chẳng rõ. Cơ mà đến trưa bố mẹ về, tôi định kể, thế nhưng bố mẹ bận kiểm hàng, tôi cũng lao vào phụ, cho nên quên bén luôn cái sự ấy. Bẵng đi vài ngày, một buổi tối, thằng Chí lại sang bên nhà tôi chơi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai thằng lại lúi húi nằm xoài ra nền nhà mà gầy nịt, đánh bi, rồi cười hô hố với nhau. Lúc này bố mẹ sang bên nhà bác Toản để bóp chân tay cho bà nội. Bà nội bị tai biến nằm một chỗ, người mỏi lắm. Đang ngồi ở giữa nhà chơi thì bất ngờ trời đổ cơn mưa to, cơn mưa nặng hạt, kéo theo hơi nước lạnh lạnh. Hai thằng chúng tôi thích thú nằm sóng xoài ra. Cái mùi mưa nó bốc lên hơi tanh tanh, nhưng nó lại khiến cho người ta dễ chịu và buồn ngủ. Có tiếng của mẹ thằng Chí ở bên phía bên kia gọi sang. Trời mưa to, mẹ nó ngại không qua đón, cho nên bà ấy bảo là ngủ luôn ở bên nhà tôi. Thằng Chí nó mừng rỡ, nó nhảy cẫng lên. Mẹ bảo gì cơ? Mẹ nói to lên xem nào. Nó chạy hẳn ra ngoài hiên ngó. Này, thế ngủ luôn bên đấy nhá Chí nhá. Thế là hai thằng cứ thế mà cười khanh khách, lập tức bật tivi xem với nhau. Đoạn ấy trên truyền hình còn đang chiếu cái phim Đắc Kỷ Trụ Vương của Trần Hạo Dân đóng vai Na Cha vào lúc 8 giờ tối. Chúng tôi thích cực kỳ, vứt luôn hai cái gối ra ngoài sàn, kèm theo đó là cái chăn con công mỏng đắp vào xem, cứ phải gọi là phê lắm. Cái phim này nó hay cực kỳ, thời đó tôi cứ nhận làm Na Cha, còn thằng Chí thì nhận là Lôi Chấn Tử, bởi vì cái mỏ của nó cũng hơi hô hô. Đã thế nó còn quàng cái chăn lên vai quạt quạt như là đôi cánh. Hai thằng cứ đóng kịch mà cười sằng sặc. Lúc đang xem đến đoạn đánh nhau thì tự dưng cái tivi nó nhiễu lên những âm thanh cứ xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Ở trên màn hình nó cứ nhập nhà nhập nhằng. Có lẽ là vì ảnh hưởng của trời mưa to gió lớn cho nên tín hiệu kém. Tôi vốn là chủ nhà, đã vậy còn nhận vai Na Cha, cho nên tôi lệnh cho thằng Chí đi ra ngoài để quay cái anten. Mày đi ra xoay anten đi, ở bên trái. Ừ, sao lại là tao? Ờ, thế chẳng lẽ mày lại bảo Na Cha đi xoay anten à? Đi đi. Thế là Lôi Chấn Tử không dám cãi lệnh, lúi cúi đi ra ngoài. Cái anten nhà tôi bố tôi buộc ở ngay bên hông nhà. Thằng Chí đành đội mưa chạy ra. Mấy giây sau tôi nghe tiếng của nó léo nhéo. Đã nét chưa? Được chưa? Tôi nhìn vào hình ảnh vẫn mờ tịt. Chưa được, một tí nữa. Được chưa? Nét chưa? Chưa. À sắp sắp. Sang phải một tí, sang phải một tí. Được chưa? Mưa lắm rồi đây này. Từ từ, từ từ. Trong cơn mưa, hai thằng trẻ con ý ới gọi nhau, váng cả nhà. Chẳng hiểu kiểu gì, thằng Chí xoay mãi mà không nét. Tôi cứ ngồi nhìn cái màn hình mà nói vọng ra. Thế nhưng khoảng một phút sau, cái tivi nó càng lúc càng mờ. Tôi bắt đầu nhấp nhổm, bởi đang chiếu đúng đến đoạn đánh nhau. Tôi nhướng cổ bảo thằng Chí thử xoay sang bên trái một chút xem nó có đỡ hơn hay không. Thằng Chí sau một hồi ý ới, nó tự dưng không đáp lời nữa. Cái tivi cũng đột nhiên trắng xóa, mất hoàn toàn tín hiệu. Tôi bực bội. Chị ơi, thế nào rồi? Ở bên ngoài hông nhà không có tiếng đáp. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống, mưa trắng cả trời. Tôi chột dạ, vội vàng nhòm ra xem. Nước mưa tạt cho ướt cả vai. Trong khoảnh khắc tôi ngớ người khi thấy thằng Chí đang ngồi dựa lưng vào tường. Trong cơn mưa mù mịt, tôi thấy con mắt nó mở trừng trừng. Khoảnh khắc này, tuy không biết là có chuyện gì xảy ra với nó, thế nhưng bất giác cơ thể tôi run lên. Tôi lao ra ngoài gọi, thì tôi thấy nó ú ớ chỉ tay về khu vườn tăm tối. Lôi Chấn Tử, mày làm gì đấy? Mày làm cái gì đấy? Mẹ mày kìa. Cái gì? Mẹ tao á? Thằng Chí vừa nói vừa chỉ tay ra khu vườn. Tôi nhìn theo nhưng nơi đó chỉ là một khoảng tăm tối. Ở bên ấy có công trình nhỏ như là cái chuồng xí. Thế nhưng tôi không hiểu nó đang nói gì, bởi vì bây giờ mẹ tôi hẳn là phải ở bên nhà bác Toản. Nó cứ nói mẹ mày là sao. Tôi kéo nó đứng dậy. Thằng Chí loạng choạng, răng môi đánh vào nhau cành cạch, rồi nó chạy tuột vào bên trong. Hai thằng kéo nhau vào nhà thì đúng lúc này ở ngoài cổng loáng thoáng có tiếng bố mẹ nói chuyện. Bố mẹ tôi che ô đi về, đang đóng cổng lạch cạch. Mẹ tôi nhìn thấy hai thằng ướt như chuột lột thì lo lắng. Thôi chết, sao hai thằng lại ướt sũng thế này? Thằng Chí nhìn thấy mẹ tôi thì mặt mũi nó lại càng tái. Bố tôi đi vào hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thằng Chí nó cứ ngẩn ngơ. Tôi nhanh mồm nói rằng là tối nay thằng Chí ngủ lại bên đây. Thế nhưng lúc nhìn sang bên nó thì tôi thấy nó run cầm cập. Nó tỏ vẻ sợ sệt. Nó nói lắp bắp cái gì mà vừa thấy mẹ đứng ở ngoài vườn đi vào trong chỗ chuồng xí, sao bây giờ lại từ bên nhà bác Toản về. Bố mẹ tôi cũng cau mày. Cô Hồng ơi, cháu vừa thấy cô ở ngoài vườn. Cô đi vào chuồng xí cơ mà. Ờ hay, sao lại thế? Bố mẹ tôi cau mày nhìn. Thằng Chí thì run run chỉ tay ra sau vườn. Nó kể rằng là lúc nãy nó đang quay anten thì cảm giác như có người nhìn mình. Ngoảnh đầu nhìn lại, nó thấy một người đàn bà giống như mẹ, nhưng nhìn không rõ mặt. Tóc dài, đứng ở ngay chỗ cây cam. Lúc ấy thằng Chí ngạc nhiên, định lên tiếng, nghĩ đó là mẹ tôi về. Thế nhưng người ấy lại quay lưng bỏ đi, đi thẳng vào trong chỗ gian công trình nhỏ ở cuối vườn rồi biến mất. Thằng Chí ngơ ngác, không hiểu tại sao mẹ tôi lại dầm mưa đứng ở đó. Điều làm nó sợ đến nỗi ngã vật cả ra. Bởi vì khi nó thấy người kia đi vào trong cái gian kia mà không cần mở cửa, tức là người đấy đi xuyên luôn qua cánh cửa. Làm gì có cái chuyện đấy? Cô mấy chú vừa ở bên nhà bác Toản về cơ mà. Mặt của thằng Chí lại càng tái. Tôi thì vừa buồn cười vì cái biểu cảm của thằng này, cũng vừa dùng mình cảm thấy sợ. Chuyện này nó quá là vô lý. Nghe nó tả thì người kia trông cũng có vẻ giống mẹ. Tôi gãi gãi đầu không biết là thằng này hay là nó bị hoa mắt. Bố mẹ tôi nhìn nó rồi nhìn ra sau vườn. Xong bố tôi vội vàng kéo hai thằng vào bên trong. Sau một lúc nghĩ ngợi, bố tôi chỉ bảo, chắc là do trời mưa, thằng Chí nó hoa mắt thôi. Đoạn bố quay sang mắng tôi. Ồ hay, thế mưa mầm như thế mà mày xui bạn mày ra ngoài à? Hả? Tao đánh cho tút xác bây giờ. Học thì không học, suốt ngày phim phim phùng phùng. Đi lấy bộ quần áo khác cho thằng Chí nó thay đi, chứ không ốm ra đấy đấy. Dạ vâng, vâng ạ. Tôi lập tức kéo thằng Chí lên trên gác xếp. Tôi cảm thấy cơ thể của nó run lên từng chập. Cả hai thằng ướt như chuột lột. Ở bên dưới, có lẽ bố mẹ nghĩ chúng tôi đang bày trò hay là nói cái gì vớ vẩn, cho nên cũng chẳng quan tâm, đóng cửa đi vào buồng nghỉ ngơi. Một lúc sau khi thằng Chí đã ổn định, ngôi nhà nhỏ tắt đèn, tối thôi. Hai thằng nằm bên cạnh nhau, tôi mới hỏi nó, vừa nãy nó nói điêu hay thật? Làm gì có cái chuyện vô lý như thế? Thế nhưng thằng Chí không thèm kể gì nữa. Nó chùm chăn lại. Tôi lại càng nửa tin nửa ngờ. Ê, mày bịa ra đấy à? Mày không tin thì thôi. Tao nói thật đấy. Mày là cái thằng nhát chết. Tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Thế rồi cả hai thằng lặng im, chẳng đứa nào nói với nhau câu gì. Ở bên ngoài chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Đến đây thì có lẽ quý vị cũng đang tò mò cái công trình nhỏ ở sau vườn nhà tôi nó là cái gì. Tôi xin kể qua về bố cục ngôi nhà cũng như là cái công trình đó. Ngôi nhà có sân trước và sau rất rộng. Bếp nằm ở bên hông trái. Có cánh cửa nối vào chỗ cầu thang đi lên gác. Ở giữa là buồng của bố mẹ ngủ. Tiếp đến ở phía cuối là cái nhà vệ sinh nho nhỏ. Khu vườn nhà ông Thời để lại nhiều cây ăn quả, mít, na, ổi, nhưng đặc biệt là rất nhiều cam. Cái loại cam mà không biết ông Thời lấy giống ở đâu, vỏ thì xanh, chua lè chua lét. Bây giờ ngồi nghĩ lại mà tôi còn thấy chua ở trong miệng. Lúc quả xanh thì vừa chua vừa đắng, đến khi chín thì nó dịu đi một tí, gọi là thơm thơm, nhưng cũng chẳng ngọt tí nào. Ở cuối vườn có một cái ao bé tèo tẹo, kèm theo đó là cái công trình phụ. Cái thứ này nó giống như là cái hố xí hai ngăn ở quê vẫn thường hay dùng. Thế nhưng nó đóng cửa khóa trái ở bên ngoài. Từ ngày chuyển đến cho đến khi xảy ra chuyện thì tôi cũng ít khi thấy bố mẹ ra đằng sau lắm. Tôi cũng chẳng biết bên trong nó có cái gì. Bố mẹ tôi cũng biết sự có mặt của công trình kỳ lạ, nhưng tôi để ý hai người thi thoảng cũng cứ thì thầm với nhau như kiểu là không muốn cho tôi nghe. Tạm thời là như thế đó. Bởi cho đến khi thằng Chí ngủ ở nhà tôi hôm mưa gió, tôi vẫn chưa biết nó là cái gì. Nằm mãi đến hơn một tiếng đồng hồ sau, ở bên ngoài trời mưa cũng dần dần ngớt. Trẻ con ban đêm thì thường là hay buồn đái. Tôi ngồi dậy lật đật đi xuống dưới nhà. Tôi cảm thấy rất đỗi bình thường. Lúc này thằng Chí đã ngủ lăn quay. Tôi còn nghe tiếng nó ngáy phỏ phỏ. Ở bên dưới, bố mẹ cũng đã ngủ. Tôi rón rén bật điện ở cầu thang. Cầu thang dẫn xuống hông nhà, chỗ ấy có cánh cửa thông ra gian bếp. Lúc tôi đi xuống ngay chỗ cửa phòng bố mẹ, đang định đi tiếp xuống nhà vệ sinh, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng như là tiếng son nồi ở bếp bị ai đó động vào, nó cứ lạch cả lạch cạch. Tôi cau mày đứng lại. Quả nhiên là cái tiếng lạch cạch như là tiếng nắp nồi bị thứ gì đó chạm vào giữa đêm. Nhưng bây giờ cả nhà đã đi ngủ thì làm gì có ai ở bếp. Cửa thông ra gian bếp đã đóng mà lại có tiếng động kiểu này khiến tôi hoang mang. Tò mò, tôi ghé mắt qua cái lỗ nhỏ để nhìn xuống gian bếp tăm tối. Bất thình lình lúc tôi đang liếc liếc, tôi chết điếng khi thấy một bóng người lướt qua mặt tôi một cái, nhanh lắm. Từ chỗ bếp ra cửa sau thông ra vườn, cái bóng chỉ loáng một cái là biến mất. Tôi hoảng hốt vội rút chốt, đánh doạt một cái. Bố ơi mẹ ơi, có cái gì? Thế nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, tôi đứng nghệt mặt, bởi chỗ gian bếp hoàn toàn im ắng. Tôi bật cái bóng đèn dây tóc đánh tạch một cái. Khi ánh điện sáng lên, tuyệt nhiên trong bếp chẳng có ai. Lúc này bố mẹ cũng vùng dậy, đi ra hỏi xem có cái chuyện gì hay không. Tôi thì cứ trơ mắt nhìn cái lối cửa sau dẫn ra khu vườn tăm tối. Rõ ràng là vừa có bóng người lướt qua. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi chắc chắn đó là dáng của một người nào đó. Bởi tôi còn thấy cái tay của người đó đung đưa. Tôi còn nhìn rõ là chân bước bước. Chỉ là tối quá tôi không nhìn rõ người ấy trông như nào. Lại thêm cái lỗ ở trên cửa nó bé tèo tèo. Tôi chỉ tay. Bố ơi, bố, có trộm. Bố tôi lập tức chạy tới cửa hậu bếp thông ra ngoài. Bố nhìn ngó ngược xuôi nhưng không thấy gì. Bố cầm lấy con dao trẻ củi lăm lăm đi ra sau vườn kiểm tra. Thế nhưng ở sau vườn cũng hoàn toàn im ắng. Nơi đó chỉ là một bầu không gian âm u tịch mịch. Cái màu trắng ngà của công trình phụ quét vôi cũ kỹ, nó cứ ẩn hiện sau tán cây cam. Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì hoang mang nhìn bố. Tôi không biết bố mẹ nghĩ gì, thế nhưng bố đuổi tôi vào. Tôi thấy có ánh lửa bập bùng sáng. Bố tôi đốt cái chổi lúa cùn dùng để quét bếp lên, khua khua. Tay kia của bố cầm con dao, đập lạch cạch vào vách tường. Bố chửi mấy câu khó hiểu lắm. Tôi cứ thế rón rén, vừa đứng đái vừa sợ. Bố tôi cứ khua con dao, đập cồm cộp vào chỗ cái ván gỗ ấy. Cút đi chứ không tao chém chết đấy. Cứ lang thang ở đấy, tao chém chết bây giờ đấy. Tôi không biết là bố tôi nói chuyện với ai, hay là bố tôi nói bâng quơ như vậy để cho trộm nó sợ. Lúc đái xong đi vào, tôi thấy bố đóng cửa lại. Bố bảo tôi lên gác xếp ngủ tiếp đi. Lên đến trên giường, thấy thằng Chí vẫn ngáy ò ò. Cái thằng này kể cũng lạ lắm. Tôi gọi ầm lên như thế, cả nhà tán loạn. Thế mà nó vẫn ngủ say như chết. Tôi nằm suy nghĩ linh tinh mãi thì nghe thấy ở dưới nhà tiếng bố mẹ tôi nói chuyện gì rằm. Vì là màn đêm tĩnh lặng cho nên tôi nghe được. Anh này, hay là đất này có vấn đề anh nhỉ? Ờ, lạ thật đấy. Mà làm gì có chuyện. Hồi bé anh ở đây, có thấy nhà ông ấy có vấn đề gì lạ đâu. Để sáng mai sang hỏi Bu với bác Toản xem nào. Em sợ lắm anh ạ. Thôi không sao đâu. Chắc là trẻ con nó nói lên thiên ấy mà. Vâng. Thôi, thế vào đi ngủ đi anh. Đó là lần thứ hai. Trong mấy ngày đã có những chuyện kỳ quái xảy ra mà tôi chẳng thể nào giải thích được. Đêm mưa rào đó trôi qua tối tăm như vậy, nhưng đó cũng mới chỉ là sự mở đầu cho những sự việc kinh dị tiếp theo. Lần thứ ba nó xảy ra cũng vào một đêm tăm tối âm u. Lần này thì tôi biết bố đuổi thứ gì. Cái công trình phụ nằm ở góc vườn kia nó không hề đơn giản. Sau đêm mưa tôi nhìn thấy bóng người dưới bếp. Sáng ngày hôm sau, bố mẹ có sang bên nhà bà nội nói chuyện. Nói chuyện gì thì quả thực là tôi không thể biết. Nhưng qua cuộc trao đổi của bố mẹ lúc nửa đêm, tôi nghe được. Tôi đoán rằng là bố mẹ sang kể cho bà và hỏi về lai lịch của công trình. Tôi nghĩ cũng có thuật lại cho thằng Chí nghe tình huống xảy ra khi nó đang ngủ say. Nó sợ nó chạy tút về luôn. Bố mẹ ở bên nhà bà nội một lúc lâu rồi trở về lại rì rầm to nhỏ. Bố phóng xe máy đi đâu đó vài tiếng. Rồi tất cả tả phi về nhà. Trong túi mang theo một lá bùa nhỏ màu vàng. Mẹ ngập ngừng. Sao rồi anh? Ông ấy bảo nào? Ờ, thì xin được cái này để trấn tạm. Chắc là cũng có chút vấn đề nhưng không đáng ngại. Ông ấy bảo mình đi về, có gì xử lý sau. Giờ chỉ có hỏi ông Thời thì mới biết rõ được. Cơ mà ông ấy chết xử rồi còn đâu. Thôi không khéo, nay mai anh sang bên nhà chú Quang Tú trưởng thôn hỏi xem biết đâu chú biết. Ông thầy bảo nếu còn xảy ra chuyện thì lúc ấy lại quay sang tìm. Nói rồi, hai mẹ con cứ đứng nhìn bố loay hoay dán lá bùa có những hình thù kỳ lạ lên cửa. Quý vị cũng đừng có khó hiểu tại sao mua nhà mà nhà tôi không biết cái công trình đó là gì. Thực bố mẹ tôi biết đấy. Lúc xem nhà chú Bình con ông Thời có kể, đó là cái cây hương lộ thiên, bình thường như ở nhà quê vẫn có. Ai mà ở miền Bắc thế hệ 8X hoặc đầu 9X thì còn lạ gì. Cho nên bố mẹ cũng yên tâm. Thế nhưng còn có hẳn một câu chuyện mà mãi sau này tôi mới biết. Sau này tôi sẽ từ từ kể cho. Sau một tuần từ khi dán lá bùa đó, mọi thứ tạm yên. Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, hay là lá bùa có tác dụng. Tôi hoàn toàn không thấy có gì bất thường ở trong ngôi nhà mới. Cuộc sống quay trở lại yên bình được vài ngày, gia đình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi thì vẫn như lần trước, quên bén đi cái chuyện quái đản. Đợt ấy bố lại tiếp tục đánh hàng, giao cho các chợ ở xã. Tôi đi học với các bạn ở cùng làng. Còn mẹ thì được bố thuê cho một cái kiosk nhỏ ngoài chợ, bán lẻ. Cho nên là cả nhà ai cũng bận. Mẹ đi chợ bán quần áo từ sáng cho đến tận tối muộn, đều như vắt chanh. Bố thì đi lấy hàng từ sớm. Rồi ở nhà buổi trưa được một tí, lại ra chợ phụ mẹ. Cho nên tôi toàn ở nhà một mình, loanh quanh đi sang nhà lũ bạn chơi. Hôm đó, độ 7 giờ tối tôi đi chơi về mà không thấy bố mẹ ở nhà. Có lẽ là đợt này đắt hàng, cho nên về muộn. Tôi nằm dài, đợi xem tivi. Lúc đói quá đứng dậy, đi ra ngoài bếp đặt cái nồi cơm đợi mẹ về nấu thức ăn. Tôi đang lụi cụi, chẳng biết có cái gì nó vờn vờn vào mặt kiểu như là mạng nhện. Tôi đưa tay lên gãi gãi, thấy buồn buồn. Gian bếp được lợp bằng mái phro xi măng hở độ hơn 1 mét ở trên cao, có cột chống, tường không liền với mái. Tôi ngồi xuống vo gạo tiếp thì lại thấy cái thứ như là mạng nhện kia nó cứ phe phẩy ở gáy, quét quét vào mặt. Tôi đưa tay quở quạng. Cái gì đấy nhỉ? Lúc này Tôi vẫn đang vặn cái vòi nước bị rỉ tung tóe mà tôi tưởng là mạng nhện. Cái thứ kia nó có mấy sợi. Tôi đưa tay lần lần lên, tôi thấy nó có một cái đùm kỳ lạ. Từ từ tò mò, tôi ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc tôi như chết lặng, tim tôi như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Là một mái tóc. Một mái tóc đen dài và sơ xác. Nó thòng từ trên bờ tường rủ xuống. Và lúc ấy ở trên bờ tường là một người đàn bà lạ hoắc đang ngoác miệng ra cười nhìn tôi. Ánh mắt của tôi đối diện với người đàn bà. Tôi nhìn rõ khoang miệng của bà ấy đỏ lòm lòm, không có răng, chỉ là hàm lợi tím tái với cái lưỡi đỏ ngầu. Tôi ngã ngửa ra, chỉ nhớ là mình ngã đập gáy xuống đất. Sau đó tôi ngất lịm đi. Hình ảnh người đàn bà ngồi chồm hổm trên bờ tường, bám mặc cái áo lanh màu chấm bi xanh đậm, chân đi đất, con mắt đen xì xì. Bà ấy nhảy bổ xuống bên cạnh tôi. Thế nhưng cũng cùng lúc ấy tôi thấy loáng thoáng có bóng dáng một người đàn ông xuất hiện. Ông ấy mặc áo nâu, trông rất già. Người đàn ông lớn tiếng đuổi bà kia đi. Sau đó mọi thứ cứ mờ dần, cho đến khi tầm mắt của tôi tối sầm lại. Tôi không biết người đàn bà đó và ông kia là ai cả. Thế nhưng tôi cảm thấy là ông già kia đang ngăn người đàn bà. Có thể là lúc bà ấy nhảy xuống bên cạnh tôi muốn làm hại tôi. Rất lâu sau tôi nghe tiếng gọi. Tùng ơi, Tùng, dậy đi, dậy đi Tùng. Là tiếng của bố và tiếng vòi nước nó đang chảy. Lúc này nửa người của tôi quần áo ướt nhẹp. Trong cái bóng đèn dây tóc 40W mờ mờ, tôi cảm giác được bố bế thúc tôi lên nhà trên. Tôi cứ quờ quạng mà ú ớ, mắt nhìn chăm chăm lên chỗ bờ tường bếp. Cả hai bóng người đã biến mất. Mẹ tôi thì thút thít chạy sang bên nhà bà nội kêu cứu. Bác Toản, bác gái, gái Duyên cùng với anh Hùng chị Lành cũng tất tả chạy sang. Tôi lờ mờ tỉnh dậy trông thấy bố đang méo xẹo mặt ngồi bên cạnh. Bác Toản vội nói: Thế có cái chuyện gì đây? Có cái chuyện gì thế? Thằng Tùng nhà em nó làm sao ấy bác ạ? Bác gái Duyên giọng lo lắng: Sao? Thế con cái ở nhà kiểu gì mà để nó ngã thế? Không, vợ chồng em ở ngoài chợ về muộn thì thấy nó nằm sóng xoài ngoài bếp. Tôi mếu máo nhìn sang bên mẹ. Mẹ ơi, mẹ, có bà nào ngồi ở trên tường với mẹ ạ? Tôi cảm giác chóng mặt và lạnh vô cùng, nhưng vẫn cứ thều thào nói. Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau ngờ vực. Bố tôi xoa dầu cho tôi tỉnh lại. Phải nửa tiếng sau tôi mới thấy ấm dần, rồi nhìn lại được mọi thứ rõ hơn. Tôi khóc òa lên vì quá sợ hãi. Tôi kể cho cả nhà nghe tình huống mà tôi đã gặp người đàn bà kia. Bố mẹ tôi chết khiếp. Kỳ lạ thay, tôi đã quên luôn sự xuất hiện của ông già kia. Bác gái Duyên dù không tin lắm, nhưng dù sao tôi là trẻ con, chẳng có lý do gì để nói dối. Bác ậm ừ chép miệng. Ở lạ nhỉ. Đấy, đã gom tiền cho mua đất rồi mà bây giờ lại có lắm chuyện. Bao nhiêu thứ xảy ra nhỉ? Cái mảnh đất này trước giờ thì ở đây bao năm thì làm gì có cái chuyện gì đâu. Thế mà bây giờ về đấy ở nó cứ lằng nhằng hết cả lên đấy nhỉ. Mà hôm nọ sang kể tôi bảo đi sang gặp thầy thì sang chữa. Không ở được thì cũng phải cố mà ở. Tầm này không có tiền mà chuyển đi chỗ khác nữa đâu đấy nhá. Bác Toản quay sang quát vợ. Bà có thôi đi không? Bác gái Duyên không dám nói gì nữa. Mẹ tôi cúi gằm mặt xuống. Trước kia có tiền, mỗi lần về quê bác gái đon đả lắm. Thế mà bây giờ xa cơ lỡ vận, lúc nào bác gái cũng nói như tắt nước vào mặt. Tuy rằng khó chịu, thế nhưng mang ơn hai bác cho nên cũng đành lặng im. Bố tôi tức quá, chạy ra đằng sau bếp rút con dao dài ngoẵng hay dùng để chặt củi lao thẳng ra vườn. Bác Toàn thấy có điểm bất thường lao theo. Bố tôi chân đất, cứ thế mà chạy huỳnh huỳnh xuống dưới vườn. Khuôn mặt của bố lúc này đỏ ninh căng lên. Có lẽ bác Toàn biết bố tôi đang định làm gì. Bác Toàn muốn cản bố tôi lại nhưng không kịp. Bố chạy một mạch thẳng đến chỗ cái công trình phụ. Bố điên tiết cầm dao bổ chan chát vào cái ổ khóa. Vừa bổ bố vừa chửi: mẹ mày chứ, mày định động đến con đồng đấy à? Mẹ mày chứ. Ổ khóa bị dao bổ tóe cả lửa bung ra. Bác Toàn chạy đến vội vàng kéo tay bố. Cánh cửa sệ sang một bên, những thứ bên trong từ từ lộ ra. Ôi dồi ôi, Thắng ơi, bình tĩnh nào Thắng ơi, Thắng ơi, nào. Bố tôi vẫn đang hằn học. Cánh cửa từ từ rít lên một tiếng, sau đó mở ra. Trong khoảnh khắc tức giận vì những lời của chị dâu nói, vì con trai bị cái thứ kia nó dọa, cho nên bố mất bình tĩnh. Bố tôi là người gan lắm, đúng kiểu ông không sợ trời, không sợ đất. Không sợ, thế nhưng điều bố tôi sợ nhất là không thể nào lo được, không thể nào bảo vệ được cho vợ cho con. Nghe tôi kể là trông thấy người đàn bà dị hợm, bố tôi đoán đó chính là người đàn bà đã dọa thằng Chí đêm hôm trước. Bây giờ thì bố cũng chắc chắn là trong căn nhà này có tồn tại thế lực tâm linh. Nhà tôi có ma, và khả năng là cái thứ đó đang lẩn khuất trong cái gian công trình phụ này. Bên trong không gian tăm tối, mờ mờ hiện ra hình ảnh của một bức tượng cũ. Nước sơn đã bong chóc nhạt màu. Lổn nhổn ở khắp nơi là những mảnh gạch ngói vụn. Bố tôi và bác Toàn trông thấy thì đơ ra cả ra. Tượng gì thế này nhỉ? Bác Toàn im lặng. Người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trông thấy bức tượng kỳ lạ được đặt ở đây, bên dưới lại còn có một bát hương đã nguội lạnh và cả mấy cái bình, trong đó có mấy cành hoa cúc khô, có lẽ cả mấy năm trời rồi. Giữa khung cảnh tăm tối, hai anh em thoáng biết là điều bố vừa làm là một chuyện không nên. Bố tôi vẫn đang hăng máu. Ông định nói gì đó nhưng bỗng nhiên ông đứng sững lại. Người ông run cầm cập. Mắt của bố bỗng nhiên trợn ngược trắng ra. Bố tôi ngã vật ngửa. Bố ú ớ chỉ tay nói gì đó. Bác Toàn thấy bố tôi như vậy thì lại đỡ. Thế nhưng bố tôi quẫy đạp. Hai tay bố đột nhiên đưa lên cổ cào cấu, như đang muốn cố gắng gỡ thứ gì ra vậy. Thắng ơi, Thắng. Ôi dồi, sao thế này? Thắng ơi, chết rồi, chết rồi. Mọi người ơi, thằng Thắng nó bị ma nhập rồi. Tôi nghe bác Toàn nói là khi đó mắt của bố trợn lên chỉ toàn là lòng trắng. Ở trong nhà mẹ và bác Duyên nghe tiếng chi hô liền vội vàng chạy ra. Tôi lúc ấy mệt quá, tôi chẳng dậy được, chỉ nằm ở trên giường mà run bần bật. Vài phút sau tôi thấy bác Toàn cõng bố vào nhà, mẹ chạy đằng sau kêu khóc cả lên. Người của bố tôi mềm oặt như sợi bún. Quần áo bố phảng phất cái mùi ngai ngái, ươn ướt. Bác Toàn đặt bố tôi nằm xuống, vả cho mấy cái vào mặt. Được một lát, bố đang nằm thì bỗng nhiên choàng dậy. Bố như thoát khỏi cơn mộng mị nào đó. Bọn đâu rồi, đâu rồi? Mọi người hoang mang nhìn nhau không hiểu. Bố tôi ngửi thấy cái mùi lạ thì bác Toàn bảo vừa nãy hình như là bố bị ma nhập, gọi mãi bố không tỉnh. Bác Toàn bảo anh Hùng đái vào người, lúc đó bố mới thôi dãy giụa. Bố tôi thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn ra đằng sau. Bây giờ bác Toàn hỏi: thế chú nhìn thấy cái gì mà gớm thế? Thế nhưng bố tôi không nói. Bố tôi chạy luôn sang bên nhà bác, không cả thay quần áo. Bố đứng thắp hương khấn vái ở ban thờ ông nội cùng với các cụ tổ tiên. Mọi người lại càng thêm lo lắng. Bà nội biết chuyện nằm ở trên giường nhìn sang thều thào: Thắng ơi, bố bảo này, Thằng con nhà thời nó giấu mình đấy. Đất nhà nó có vấn đề rồi. Bây giờ rước họa vào thân rồi. Bố ở bên nhà bác Toàn nói chuyện với bà nội cho đến tận đêm muộn, suốt cả đêm hôm đó cho đến khi trở về nhà chẳng ai ngủ được. Tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh người đàn bà kinh dị, còn bố thì lo lắng cho sự an toàn của hai mẹ con. Bố cứ ngồi ở ngoài gian khách, bố châm thuốc hút liên tục. Những điều bố nhìn thấy ở trong cái gian điện kia và lúc bố ngã ra, lý do vì sao thì bố không kể cho ai cả. Sau này khi câu chuyện đó trôi đi, gia đình chuyển đến nơi khác, bố mới nói. Lúc bố mở cánh cửa, hiện lên trước mắt bố là những cái bóng người đen xì xì, đứng chen chúc nhau ở ngay chỗ bức tượng. Bố sững người, bàn tay đang cầm con dao rơi xuống đất leng keng. Rồi đột nhiên một cái bóng đen, nó quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt bố. Nó ngoác cái miệng ra đỏ lòm lòm cười khanh khách. Bố bàng hoàng khi thấy ở trong miệng của nó là những cái vụn của nhang. Là cái bóng đen đó đang cắm cúi bốc cái tro nhang ở bát mà ăn. Chỉ trong giây lát, nó rít lên một tiếng rồi nhảy sổ vào bố. Đến lúc đó bố không còn biết gì nữa. Cho đến khi bị anh Hùng đái vào người thì bố cảm thấy toàn thân bỏng rát. Và lập tức cái bóng đen kia nó nhảy phát ra, nó dãy đành đạch như là người bị trúng axit ý. Và dần dần những cái bóng đen biến mất. Đó là một cái điện thờ, là một cái điện thờ đã cũ. Nói về điện thờ thì tôi nghĩ công trình này vốn nó chẳng phải là cái điện thờ đâu, mà nó giống như là cái cây hương ở ngoài trời ở quê thường thấy. Cây hương ngoài trời thì nó mang mục đích thờ rất nhiều thứ. Theo quan niệm, cây hương ngoài trời có thể là thờ thiên địa, thờ thần linh thổ công thổ địa, thờ thành hoàng làng, hoặc có khi là thờ tiền chủ, tức là chủ nhân cũ nhiều đời của mảnh đất mà người đến ở sau dựng lên. Có những trường hợp thì chủ nhà theo đạo mẫu, cây hương ở ngoài trời được dựng lên để thờ vị mẫu cửu trùng thiên với một hàm nghĩa sâu xa nào đó. Tóm lại, cây hương ngoài trời, cho dù là thờ ai đi chăng nữa, thì mục đích chính của gia chủ là để cầu xin những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống, để trấn áp những cái sự tai quái và cầu mong vị được thờ cúng kia che chở. Trường hợp của gia đình tôi thì nó lại vô cùng oái oăm và rất khó để diễn tả được chỉ bằng vài câu. Cái thứ ấy nó là sự tổng hợp của tất cả những điều kia cộng vào. Cái cây hương đó đúng là để thờ, nhưng nó không phải là để thờ những điều tốt đẹp. Mà cho mãi đến sau này, bố vẫn bảo hành động phá cửa điện đêm hôm đó là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời của bố. Những ngày sau, từ lúc bố bị ma bóp cổ trước mặt của bác Toàn, gia đình tôi càng ngày càng hoang mang. Gọi điện cho chú Bình, con nhà ông Thời, để giải quyết, nhưng chú gạt phăng, bảo: "Ờ hay thế các bác, buồn cười thật đấy nhỉ. Làm gì có cái chuyện đó. Gớm. Em, nhà em ở bao năm có cái vấn đề gì đâu. Mà các bác mua là mua, mua đất đục suốt. Ôi giời ôi. Vớ va vớ vẩn." Sau đó, chú cúp máy, gọi lại thì không thấy bắt máy nữa. Có lần bố đang ngủ, bị lật võng, ngã đập mặt xuống đất cứ như là người bị ai đu ai đá. Có lần bố đang nằm cùng mẹ, lúc quay sang thì thấy khuôn mặt của mẹ lại xanh lè lè và đã biến thành khuôn mặt của người khác. Hai hố mắt sâu hoăm hoắm, cái miệng thì nhoét ra cười, ở trong miệng thì toàn là tro nhang và những chân nhang. Bố sợ hãi vùng dậy, hét lên một tiếng, rồi bật điện. Lúc nhìn lại thì thấy mẹ vẫn là mẹ. Chẳng biết có phải là do bố bị ám ảnh cho nên tưởng tượng ra không. Sau cái đợt đó, Bố mẹ cũng không dám ra sau vườn nữa. Điện thờ bị bố phá khóa vẫn cứ để nguyên xi như vậy. Cứ đến tối là tôi lại mò xuống ngủ cùng bố mẹ, chứ tôi cũng chẳng dám ngủ một mình ở trên gác. Bố cũng đóng cửa nẻo rất cẩn thận, cài hai then không cho hai mẹ con lảng vảng ra phía sau. Độ một thời gian thì sức khỏe của bà nội suy giảm, bà yếu đi hẳn, có lẽ vì thương bố. Bố cũng muốn chăm bà cho nên đón bà sang ở cùng với nhà tôi. Những tưởng khi có bà nội ở bên này thì mọi thứ sẽ bớt đi, không khí nó sẽ ấm cúng hơn. Thế nhưng trái lại, câu chuyện nhà tôi nó lại càng trở nên kinh dị. Bà nội sang nằm được vài hôm, bỗng nhiên bà nội lại trở nên khỏe khoắn lạ thường. Hồi quang phản chiếu là hiện tượng một người bị bệnh nặng, cơ thể suy nhược, đột nhiên lại trở nên tỉnh táo, khỏe mạnh, hoặc có khi là cười nói sang sảng, nói muốn ăn cái nọ cái kia một cách kỳ lạ, không thể nào giải thích được. Thậm chí là khoa học hiện đại từ xưa tới nay cũng chưa thể nào giải thích một cách cụ thể. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này chỉ vài ngày, hoặc có khi là vài tiếng đồng hồ, sau đó sẽ chết. Hiện tượng này được ví với hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên sẽ rực lên. Để giải thích cho nó thì có giả thiết cho rằng là khi một người chuẩn bị qua đời, bước sang thế giới khác, linh hồn của người ấy sẽ rút dần khỏi thể xác từ chân, bụng, tay, cuối cùng là trái tim và trí não. Khi ấy trí não sẽ nhẹ nhàng, an yên, không còn bị ảnh hưởng bởi vật chất. Cho nên người đó có thể trở nên tỉnh táo và mạnh mẽ. Lại có giả thiết giải thích về mặt tình cảm, nói rằng thời điểm người ta cận kề cái chết chính là lúc con người ta khao khát sự sống nhất, muốn tạo ra những kỷ niệm vui vẻ cuối cùng với người thân, cho nên mới sinh ra hồi quang phản chiếu. Bà nội cũng đã như vậy. Nếu như người nào nghe về trường hợp của bà nội trước khi chết sẽ nghĩ là hồi quang phản chiếu, thế nhưng để chứng kiến tận mắt thì có lẽ đó là một hiện tượng cực kỳ rùng rợn, cực kỳ tâm linh. Trải qua một thời gian sau khi bố bị ma bóp cổ, gia đình sống trong hoang mang. Cùng thời điểm ấy, bà nội yếu hẳn đi. Bà bị trúng cảm sau một lần bác gái quên đóng cửa sổ. Gần như là bà không nói được, á khẩu, mồm méo, thi thoảng bà còn lên cơn động kinh tai biến. Một hôm bà tỉnh táo, bà bảo bố đón bà sang bên nhà, bà muốn ở với nhà tôi. Bác Toàn thì muốn để mẹ ở nhà, thế nhưng bác gái Duyên thì cảm thấy có gì đó phiền phức lắm. Bác gái Duyên vốn sống không được lòng bà, cho nên bác bảo thôi thì kệ, để cho nhà tôi chăm mẹ cho biết. Hôm đưa bà sang bên nhà là một hôm trời đã bắt đầu chuyển lạnh, đến chiều tối thì bắt đầu đổ mưa mịt mùng. Bởi vì nhà chỉ có mỗi một phòng, cho nên bố tôi che chắn cửa giả, lắp thêm rèm, rồi để bà nằm ở ngoài gian chính, chứ không để bà trên gác xếp. Để bà nằm đây tiện việc chăm sóc. Lúc này do bị á khẩu, cho nên khuôn mặt của bà trông sợ lắm. Đã vậy bà bị bệnh lâu, nằm trơ xương ra. Trước kia tôi bám bà lắm, nhưng kể từ ngày bà nằm liệt giường chẳng ăn uống được gì, khuôn mặt trúng gió trở nên biến dạng thì tôi tự nhiên lại sợ. Nói gì thì nói, trẻ con mà. Thi thoảng bóp chân bóp tay cho bà, tôi chỉ dám nói chuyện chứ thậm chí còn không dám nhìn vào mặt bà. Hôm ấy vẫn như thường lệ, trải qua nhiều sự kinh dị, tôi ngủ cùng bố mẹ ở phòng, chứ không còn ngủ trên gác xếp. Đến nửa đêm tôi lại buồn đái. Tôi lục cục mò dậy thì thấy ở bên ngoài răng chính, hình như là có tiếng bà nội đang nói chuyện thì thầm với ai ấy. Giữa đêm tối, giọng của bà nội thều thào khiến tôi sởn cả gai ốc. Tôi khẽ khẽ mở cửa đi ra. hòa trong tiếng côn trùng kêu giả dích. Tôi nghe tiếng của bà nội vừa rít thở vừa lẩm bẩm: Thà, thà. Lúc đó chẳng hiểu tại sao tự nhiên tôi lại bạo gan. Tôi lại không gọi bố dậy để xem có chuyện gì. Tôi cứ một mình phăm phăm đi ra ngoài gian chính. Tôi nghe bà nội nói chuyện, kèm theo đó là tiếng thở khò khè của bà. Lúc đang cau mày lắng nghe, bỗng nhiên tôi nghe thêm cả tiếng cười. Tiếng cười khùng khục đến rợn cả người. Không lẽ là bà nội đang nói chuyện với ai? Thế nhưng mà nhà tôi cổng thì đóng kín, cửa thì cài đến hai then, bố mẹ thì đang nằm ở trong buồng ngủ, làm gì có ai ở ngoài đó. Tôi rón rén ngó đầu lên nhìn. Bà nội ơi, bà nội. Giữa không gian tăm tối, trong khoảnh khắc tôi thấy bà nội đang chắp tay lại, khuôn mặt trắng bệch nổi bật lên sau lớp màn gió đang đung đưa. Mồm của bà nội méo hẳn sang một bên, nói: Tha cho tôi, tha cho con tôi, tha. Tôi nghe cũng không rõ. Lúc ấy cơ thể của tôi như có một luồng điện chạy dọc. Ở ngoài cửa chính thông ra ngoài hiên, tiếng cười vang lên rất rõ. Nó phát ra ngay bên ngoài cánh cửa, chứ không phải là ở trong phòng khách. Tôi lạnh cứng cả người mà chạy về phòng. Bố ơi, bố. Bà nội bị làm sao ấy bố ơi? Tôi kêu toáng cả lên, khiến cho bố tôi giật mình. Cánh cửa chính bằng gỗ bỗng nhiên kêu lên thình thình. Cả hai bố con tôi quay phắt lại nhìn, tựa như là ở bên ngoài có người đang đập cửa. Hai bố con va cả vào nhau. Lúc này không gian im bặt, tiếng cười biến mất, tiếng đập cửa cũng biến mất. Bố tôi bật điện thì thấy bà nội mắt đang mở trừng trừng nhìn lên mái nhà. Hai tay của bà chắp lại, lạy cứ như là đang van xin, sợ hãi. Chuyện gì thế này? Mẹ ơi, bù ơi, bà nội ơi. Chân tay của bà nội co quắp cả vào. Bố tôi sững sờ nhìn bà nội trợn ngược mắt lên. Bà nội không vái lạy nữa, bọt mép đã nhểu ra bên khóe miệng. Bà nội nghiến răng kèn kẹt, cơ thể lên cơn động kinh giật đùng đùng. Bố tôi tá hỏa nhào tới, nới lỏng cái cúc áo để cho bà nội dễ thở. Lúc này thì tôi sợ đến nỗi rúm gió cả người vào. Bình thường bà nội chỉ lần nằm yên một chỗ, nhưng lúc lên cơn động kinh thì bà dãy ghê lắm. Cái hiện tượng này nó rất khó hiểu, kiểu như là bộ óc của con người mất kiểm soát, hoặc giống như là một cỗ máy CPU bị chập cháy, khiến cho các chương trình ở trong máy nó nhảy bật tắt loạn xạ. Bố tôi lật nghiêng bà để tránh cho bà bị sặc nước bọt vào phổi, đoạn quay vào trong gọi: Hồng ơi, Hồng, bu lên cơn rồi, ra đây xem nào, Hồng ơi. Mẹ tôi đi bán hàng cả ngày, về mệt cho nên ngủ say lắm. Lúc nghe tiếng bố gọi thì choàng tỉnh, chạy ra bên ngoài. Mẹ trông thấy vậy thì cũng hốt. Bà nội cứ kêu ằng ặc, ánh mắt lúc vô hồn, lúc thì đảo láo liên. Có lúc thì bà trợn mắt nhìn thẳng về phía bố tôi. Tựa như là bà nội đang cố truyền đạt điều gì. Thế nhưng hai hàm răng của bà nghiến chặt lại. Thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên. Mẹ tôi định chạy sang gọi bác Toản, thế nhưng đêm hôm bố cản mẹ lại vì ngại bác Duyên không khéo rồi lại nói nọ nói kia. Bà nội cứ như vậy nằm co giật dãy giụa khoảng 2-3 phút. Việc sơ cứu người bị động kinh này nó rất đơn giản nhưng cũng dễ xảy ra sai sót. Người bệnh cũng bị như vậy thì cứ làm đơn giản, cố gắng là để người ta nằm nghiêng. Có chăng nếu như sợ là nghiến răng vào lưỡi thì chêm thêm cái thìa hay cái gì đó vào thôi, chứ đừng có cố mà giữ họ. Có vài người thì bảo là động kinh thì lưỡi sẽ tụt vào bên trong. Nhưng có người thì lại hay chèn đũa chèn thìa vào để không cắn vào lưỡi. Lúc ấy mình mà cứ giữ người ta, người ta dẫy có khi còn gãy cả xương cả khớp. Và cũng bác sĩ có dặn là không vắt chanh vào mồm người bị động kinh đâu. Bởi vì lúc ấy mà vắt chanh vào thì người ta hay bị sặc. Nước nó sặc vào họng vào phổi, không khéo còn tắt thở. Cứ như vậy một lát, bà nội từ từ nằm yên. Bà thở phò phò phò như là người bị vớt từ dưới nước lên. Bố tôi lo lắm. Bố tôi vuốt tóc, lau mặt cho bà tỉnh táo. Bấy giờ mẹ tôi mếu máo nhìn bà nội. Bố ơi, bố... Bố ơi. Bà nội mái tóc xõa ra rũ rượi, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Có lẽ cảm giác này nó không dễ chịu một tí nào cả. Tôi nhìn bà nội mà cảm thấy thương lắm, nhưng tôi sợ. Bây giờ trông bà nội gầy, rúm gió, khuôn mặt, xương gò má ở hai bên thái dương hiện rõ gồ lên, hốc mắt sâu hoắm, chỉ còn da bọc xương. Bà nhìn bố, bà nói không được. Bà cứ há mồm kêu ú ớ mà chảy nước mắt. Tôi vội kể cho bố nghe tình huống vừa rồi. Tôi nói là tôi nghe thấy bà nói chuyện với ai ấy. Bố tôi băn khoăn, ngồi xuống lay lay tay bà nội. Bố ơi, đã xảy ra chuyện gì thế hả bố? Bà nội cứng miệng. Trải qua cơn động kinh thì bà chẳng thể nào nói được nữa. Tôi cũng chỉ có kể được như vậy. Rồi chạy vào nhà vệ sinh, bởi tôi sợ quá. Chẳng biết từ bao giờ tôi sợ đến nỗi đái gì cả ra quần. Cũng may mà tôi tỉnh đúng lúc, chứ không thì không biết bà ra sao. Bố mẹ buồn phiền ngồi bên cạnh bà, thở dài sườn sượt, chẳng ai nói với nhau được câu gì. Đêm tối cứ như là bóng ma khổng lồ bủa vây lấy cả ngôi nhà, khiến cho cả không gian trở nên ngột ngạt. Suốt cả đêm hôm đó tôi nằm ở bên trong giường, nghe tiếng bố mẹ ở bên ngoài trông bà cứ thở dài não ruột. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi với mẹ đang ngủ sau đêm bị tỉnh giấc, tôi nghe tiếng bố tôi nói to ở bên buồng ngoài có một chuyện vô cùng bất ngờ. Bù. Tôi nhổm dậy dụi mắt, đi ra bên ngoài vừa đi vừa ngáp. Đập vào mắt tôi là bố đang đứng như trời trồng. Có lẽ bố cũng vừa mới tỉnh dậy. Bà nội ngồi dậy được. Bà đang tựa lưng vào tường, mắt nhìn chăm chăm hai bố con tôi. Hai bố con kinh ngạc, không nói được lên lời. Bà nội thở hổn hển, hơi thở mệt nhọc. Không hiểu tại sao bà lại có thể tự ngồi dậy được. Nhưng đúng thực, bà đang ngồi ở đó, sau gần một năm nằm liệt. Bù ơi. Bà nội thở mạnh. Trước đó mọi sinh hoạt của bà đều là do người khác phục vụ. Thậm chí từ chuyện tắm rửa, đi vệ sinh nặng nhẹ cũng đều ở trên giường. Bà chỉ có thể cử động cánh tay một cách yếu ớt mà thôi. Bà nhìn bố, bố càng gọi, gọi đến lạc cả giọng. Bà nội như hiểu bố, nhưng bà không đáp. Bà chỉ khe khẽ gật đầu. Bố tôi mừng lắm, như là suýt khóc. Bố chạy vào gọi mẹ dậy. Bố mở bung cửa lao sang nhà bác Toản. Anh Toản ơi, bu dậy được rồi. Phải nói là lúc đó không ai giải thích được tình huống này. Gia đình bác Toản thấy bố tôi bảo là bà có thể tự dậy được thì vội vàng tất cả chạy sang. Trông thấy bà tuy tỏ ra mệt nhưng tổng quan thì rõ ràng là khỏe hơn rồi. Bác Toản cũng sững sờ không nói được lên lời. Còn bác Duyên thì bỗng nhiên khóc thút thít, ôm chầm lấy bà nội. Bất ngờ bà trừng mắt nhìn bác gái Duyên một cái. Bác Duyên đang mếu máo, tình huống bất ngờ xảy ra. Bố ơi, Bù dậy được rồi. Ôi, bù dậy được rồi. Ôi giời ơi, bù ơi. Lại giời lại Phật. Cái con mất dạy này. Bà nội đang thở dốc, Bỗng nhiên bà nội quát lên một tiếng, cả nhà sững sờ người. Bà nội nhìn con dâu cả, ánh mắt của bà vằn lên. Mọi người vừa mừng rỡ vừa kinh hãi, ngơ ngác. Câu đầu tiên bà nội nói ra một cách rõ ràng lại là một câu chửi. Bác Duyên mặt biến sắc, bối rối. Bác Toàn thì nhìn mẹ, nhìn vợ lúng túng, không hiểu là có cái chuyện gì mà bà lại chửi bác Duyên như thế. Nào ngờ bà nội từ từ đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt bác Duyên mà chửi như ngày xưa bà còn khỏe. Mày bảo ai chết? Hả? Mày nói ai chết cho đỡ khổ con khổ cháu? Tao là tao nghe thấy cả đấy, chứ không phải là tao nằm đây mà tao điếc đâu. Không khí trong nhà từ mừng rỡ lại chuyển lên hoang mang. Bác Duyên bị bà nội chỉ mặt mà chửi, xấu hổ đến nỗi cúi gằm mặt xuống. Thì ra là hồi trước trong một lần bác Toản không có nhà, bà nội lỡ đi nặng ra giường, bác Duyên phải thay giặt. Bác cáu bẩn, lẩm bẩm: "À, đây, nằm đấy cả năm rồi, chết không chết nổi, đúng là rời đầy ấy mà. Thôi, thế sao ông chết đi cho đỡ khổ con khổ cháu." Bác Toản bây giờ mới biết, cho nên quay thẳng lại mặt nhìn vào mặt vợ. Trước tất cả mọi người, bác Toản vung tay vả cho vợ một cái. Bác Duyên ngã vật ra, ôm mặt khóc tu tu, cả nhà nháo nhào ngăn lại. Bà nội nghe thấy hai vợ chồng bác Toản quát tháo nhau thì lại nói một câu làm cho mọi người càng thêm bất ngờ: "Thế còn đứng đây mà cãi nhau nữa, đi nấu cơm tao ăn xem nào, tao đói lắm rồi." Bà nội khỏe, bà nội nói to sang sảng một cách kỳ lạ, phải nói là vô cùng bất thường. Bà vẫy gọi bố tôi lại, vịn tay vào bố, xoay người. Cả nhà càng lúc càng kinh ngạc khi nhìn thấy bà nội thò một chân xuống đất run run. Bố phải ngăn lại: "Ồ bù ơi, bù mới dậy, bù cẩn thận." Bà nội cười cười, bà không xuống giường nữa, bà ngồi ở đó nói lến thoắng. Bà như trở thành một người hoàn toàn khác so với mấy tiếng đồng hồ trước đây. Tựa như là bà chưa từng bị ốm. Suốt một năm qua, bà không hề bị đột quỵ vậy. Bà hỏi: "Thế đợt này, lợn gà nó thế nào?" "Ngày xưa đó, bu là bu chăn lợn giỏi nhất làng. Năm nào cũng được giấy khen của hợp tác xã đấy. Được cân thịt nhiều hơn hẳn những nhà khác. Cho nên bố cũng nuôi được hai thằng chúng mày to khỏe. Ngày xưa thầy chúng bay cũng thuộc dạng tháo vát giỏi giang lắm. Đây, cái bà tí ở xóm bên chết cũng được chục năm rồi đấy nhở?" "Ừ, ngày xưa bà ấy hay gánh gạo cùng bố." "À mà đấy, bố nói mới nhớ, bố còn có 6 chỉ vàng. Bố để cái khăn mùi xoa quấn trong cái túi bóng để ở học tủ quần áo ấy. Gia riêng năm tới, vợ chồng thằng Toản cấy sớm, kiểu gì cũng được mùa nhá. Bù còn mãi mới trả hết tiền vay họ hàng cho thằng Thắng đi buôn hồi năm 89 kia kìa." Cả nhà nhìn nhau ngỡ ngàng khi bà nội nói ra đủ thứ chuyện chẳng hề liên quan. Bố tôi lạ lắm, bố cứ hỏi là bà có nhớ gì về cái mảnh đất nhà ông thời này không. Thế nhưng bà không trả lời. Bà cứ thế mà nói một mình, nói đủ thứ chuyện, từ chuyện này sang chuyện khác. Bố hỏi chuyện nhà ông thời không được, thì hỏi bây giờ bà nội cảm thấy thế nào. Dậy từ bao giờ, nhưng bà cũng không nói. Chuyện đêm qua bà bị làm sao, bà cũng không kể. Được một lúc sau thì bà lại kêu đói. Vậy là mẹ tôi cùng với bác Duyên gái vội vàng đi nấu cơm nước. Quả thực không thể hiểu nổi bà lại ra sao. Bác Toàn thở dài: "Ờ, chắc là bu mới khỏe lại, cho nên bu mừng quá. Lâu không được nói cho nên bu thế. Thôi, thế chị em chúng mày nấu cơm đi. Hôm nay ăn ở bên nhà vợ chồng chú luôn nhá. Ờ, bu khỏe thế này, kiểu gì tí nữa hàng xóm cũng sảng đấy. Thôi, không phải hỏi nữa đâu. Thế là tổ tiên phù hộ rồi. Có gì xong ngày rộng tháng dài, bu khắc cả." Cả nhà mừng rỡ, đúng là một chuyện lạ không tài nào giải thích được. Mẹ tôi và bác Duyên gái nấu xong bữa sáng thì bà nội ở trên giường ngồi đó tay chân khuơ khoắng. Đầu tiên là bà tự xúc ăn hết hẳn một bát mì gạo nhỏ sau đó còn thêm cả một bát chiết yêu. Vừa ăn bà cứ cười nói làm nhảm đủ thứ chuyện, khiến cả nhà cứ nhìn bà không thôi. Một lúc sau, khi biết bà đã tỉnh, họ hàng, hàng xóm láng giềng lũ lượt kéo sang, ai cũng mừng, cũng lạ. Thế nhưng việc bà khỏe một cách bất thường nó cũng chẳng phải là cái sự đáng mừng như người ta nghĩ, mà trái lại, đó là một việc hết sức tồi tệ. Như đã nói về hiện tượng hồi quang phản chiếu, bà nội tỉnh táo khỏe khoắn sau cơn co giật thì có biểu hiện lạ, đến nỗi cả nhà cứ hoang mang. Trong khi chỉ mới đêm hôm trước cách vài tiếng, bà còn nằm im một chỗ, mồm còn méo xẹo, chân tay chẳng cử động nổi. Suốt buổi sáng ngày hôm sau, bà vẫn cứ ngồi nói liên thiên. Bà kể nhiều chuyện lắm, từ khi bà còn bé cho đến khi lớn lên, lấy ông nội, rồi chuyện bạn bè, hàng xóm láng giềng của bà. Không cần biết là con cháu có nghe hay không, bà nội nói khỏe, ăn khỏe. Trước lúc cơm tối, bà đứng dậy đi ra khỏi giường được. Ai hỏi gì bà cũng chẳng giả nhời. Dù cho ai hỏi, bà chỉ kể thôi. Cảm giác cứ như là bà chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai. Đến đêm gia đình nhà bác Toàn về, sau cả một ngày chứng kiến sự lạ. Chỉ còn lại nhà tôi, bác Toàn dặn bố tôi phải trông nom bà cho cẩn thận vào. Bố đăm chiêu, ngồi ở bên cạnh bà hỏi han đủ thứ. Nhưng bà vẫn không đáp dù chỉ là một câu. 12 giờ đêm, trông bà suốt cả ngày cũng mệt. Tôi với mẹ ngủ ở bên buồng sắt vách. Gian chính đã tắt điện, còn bố thì nằm gục đầu ở bên giường cạnh bà. Khi đó bất chợt, bố đang ngủ say. Bố chợt nghe tiếng mở cửa lạch cà lạch cạch. Có tiếng rút mở chốt cửa. Cơn gió lạnh cuối thu đầu đông luồn qua khe cửa, thốc vào sau gáy, khiến cho bố tỉnh dậy. Bố ngơ ngác ngẩng đầu, tá hỏa phát hiện bà nội đã không còn ở trên giường nữa. Cả ngôi nhà tăm tối, chỉ toàn là một màu đen bao phủ. Bố vùng phát dậy ngó nghiêng, ở sau lưng cánh cửa chính đã mở toang hoang. Bố giật mình khi thấy bà nội đang siêu vẹo bước xuống bậc tam cấp. Đi bên cạnh dắt tay bà là một bóng người. Một bóng người đàn bà tóc dài. Bố hoảng hồn, lắp bắp. Bù ơi. Bà nội vẫn bước đi nhưng không nghe thấy gì, cũng không ngoảnh đầu lại. Bố trong lúc mơ màng chạy vụt ra cửa. Trong khoảnh khắc ấy bố run rẩy. Người kia dắt bà nội đi thẳng về chỗ cuối vườn, nơi có cái điện thờ. Bà nội đầu tiên còn bước đi lững chững. Thế nhưng rồi bà nội đột nhiên cất bước. Bà đi nhanh như chạy. Cả hai loáng thoáng lẩn khuất sau màn đêm tăm tối. Bố vội vàng đuổi theo. Thế nhưng dường như càng đuổi, bà nội đi càng nhanh. Chạy theo bà đến điện thờ, bố choáng váng đến ngã bật ngửa ra. Bà nội chui vào trong điện thờ, ngồi thù lù ở trong đó. Mái tóc bạc xõa ra, cơ thể khuôn mặt gầy gộc. Trong cái ánh sáng nhá nhá nhem nhem, khuôn mặt của bà nội gầy hốc hác, con mắt trố ra, nhìn chằm chằm vào bố. Bà nội chỉ tay ra ngoài về phía bố mà cười sằng sặc một cách ghê rợn. Trong đêm tối, bố mơ hồ bên cạnh tiếng cười của bà nội còn có một tiếng cười lanh lảnh khác. Bố hoảng sợ dụi mắt mình như không thể tin được những gì mà bố đang thấy. Bà nội ngồi xổm ở ngay cái chỗ dưới bức tượng. Bố còn mơ hồ thấy phải đến hàng chục bóng người đen xì xì lố nha lố nhố. Họ cao lắm, đầu của họ dễ phải chạm đến nóc của cái am thờ, phải đến hơn 2 mét. Họ đứng vây xung quanh bà như đang trò chuyện, đang hò hét, đang cười. Thế rồi tất cả những cái bóng hình đó, nó lao vun vút, nó nhập thẳng vào người bà. Bà nội cười, sau đó khóc, sau đó kêu lên ré ré. Lúc thì giọng nói của người già, lúc thì là tiếng của trẻ con. Thậm chí bố còn nghe thấy cả tiếng khóc choe choé của những đứa trẻ đang độ ấm ngửa. Tiếng của bà nội cứ lanh lảnh trong màn đêm. Bố tôi sợ đến nỗi không cả dám đứng ở đó nữa. Bố quay đầu ù té chạy vào trong nhà gọi mẹ con tôi. Ở đằng sau vẫn là âm thanh của bà nội cười khe khẽ. Chết, mày chết, mày phá nhà tao. Mày phá nhà tao thì tao bắt mẹ mày. Tao bắt mẹ mày. Ôi Hồng ơi, Hồng ơi, dậy dậy, Bù Bù bị làm sao ngoài kia kìa. Ôi Hồng ơi. Bố tôi chạy vào trong nhà mà ngã rối rồi. Lúc này cảm giác như đang có rất nhiều người nhập vào bà. Bà nội chẳng phải là bà nội nữa, mà có rất nhiều người đang dùng cơ thể của bà mà nói ra những lời độc địa. Sau khi nghe bố kêu gào, tôi với mẹ chạy ra. Thấy bố kể thì sợ đến nỗi không cả dám ra ngoài vườn để xem bà ra sao. Bố lập tức lấy xe, đạp cổng, dồ ga lao đi đâu đó, bỏ lại hai mẹ con tôi ở trong nhà run cầm cập. Mẹ tôi sợ quá đứng ở bên hiên mà gọi. Bác Toản ơi, bác Toản, Bù, Bù bị làm sao ấy, Bù bị làm sao ấy, bác sang đây xem nào. Ôi bác Toản ơi. Độ 10 phút sau, bên nhà bác Toản sáng điện. Chó ở trong xóm lúc này nghe thấy động cũng lũ lượt sủa lên nhấm nhằng. Bác Toản sau khi nghe mẹ kể thì tái mặt chạy xuống dưới vườn. Lúc này mẹ mới dám đi theo. Ai nấy tim đập chân run. Họ ngơ ngác khi ở trong điện không thấy bóng dáng của bà nội đâu. Bác Toản gọi. Bù ơi, Bù, Bù đâu rồi Bù ơi? Bác nghe tiếng của bà cười khanh khách. Mọi người tìm kiếm xung quanh thì kinh hãi khi thấy bà đang đứng bắt vẻo ở ngay trên bức tường rào. Ôi Bù ơi, Sao Bù lại trèo lên tường thế kia? Bác Toản đứng sững như trời trồng. Cái cảnh một người đã già, lại bệnh lâu, đi còn chẳng nổi, thế mà bây giờ đang đứng ở trên bức tường gạch, làm sao mà có thể leo lên đó giữa khu vườn tăm tối. Dáng người của bà gầy guộc vặn vẹo, chân bước so le trên một đường thẳng. Lúc đi, lúc dừng, không thèm nhìn ai cả. Ánh mắt không có tiêu cự, cái mồm thì cứ loe ra. Mẹ tôi rú lên kinh hãi, bác Toản thì tay chân luống cuống. Ít phút sau, có tiếng xe của bố từ đâu phi từ cổng vào. Bác Toản không biết làm gì, chạy lên nhà. Mẹ cũng cuống cuồng chạy theo. Ôi, chú Thắng ơi, chú đi đâu đấy? Bù, Bù. Không làm gì được nữa rồi. Bố tôi chống chân xe xuống, mắt bố đỏ ngầu. Bố cầm theo ba que nhang không biết là lấy được ở đâu về. Bố cắn răng cắn lợi, đi sang bên nhà bác Toản. Vừa khó hiểu, đi theo bố, mọi người càng thêm hoang mang. Lúc này ở dưới vườn, không biết tình hình của bà nội ra sao. Bố đi sang đứng trước ban thờ các cụ. Bác Duyên cùng với mấy anh chị em cũng đang dậy. Bố châm lửa đốt hương cắm vào ba bát trên ban tổ tiên, mỗi bát một nén. Bố lại tiếp tục lấy một lá bùa được gặp trong túi áo ra, giống với lá bùa mà bố mang về lần trước, đặt ngay ở chính giữa bát hương. Bố quỳ xuống cầu khấn gia tiên tiền tổ phù hộ cho. Bác Toản gằn lên. Thắng, thế này là thế nào? Bất chợt bố bặm môi bặm lợi, bố bật khóc. Tất cả mọi người lặng người nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Đến cả cái lần gia đình bị phá sản, bị xiết nợ, bố cũng không khóc. Thế nhưng bây giờ thì bố khóc. Cảm giác như bố đang phải chịu một nỗi đau đớn tột cùng. Bố nhìn lên ban thờ, rồi nhìn lên cái đồng hồ treo tường nhà bác Toản. Bây giờ đã là 1 giờ kém. Bố cứ nhìn đồng hồ mà khóc. Bố khóc tận lắm. cảm giác như biết bao nhiêu nỗi đau buồn uất ức của bố bây giờ không chịu nổi mà bố bật hết ra. Đúng một giờ, gió ở ngoài sân bỗng nhiên thổi lên lồng lộng. Tạch một cái, một nén nhang ở trên bát nhang chỗ ảnh của ông nội bỗng tắt lịm. Nén nhang mới chỉ cháy được một phần, còn đang cháy rất đều sau khi cơn gió kia thổi thì tắt bất thình lình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây. Bố chỉ chờ có vậy. Bố vùng chạy về nhà, tất cả lại cuống cuồng chạy theo mà không hiểu chuyện gì. Có hỏi thì bố cũng chỉ khóc lóc chứ chẳng nói. Đường xuống dưới vườn chưa bao giờ nó đáng sợ đến như vậy. Lúc gần tới nơi, bỗng nhiên mẹ đang chạy ở bên cạnh tôi đứng khựng lại, chỉ tay về chỗ gốc cam rú lên một tiếng. Mẹ há hốc mồm lăn quay ra đất. Tôi nghe thấy tiếng của bố và bác Toàn kêu khóc. Bố chạy lại chỗ bức tường. Ôi giời ơi, bù ơi, ôi bù ơi. Nơi gần cái điện thờ, một dáng người siêu vẹo nằm rũ rượi, mái tóc xõa ra. Chính là bà nội. Tất cả mọi người không ai phát hiện là mẹ tôi đã ngất xỉu tại chỗ. Tôi cố gắng lay mẹ gọi đến lạc giọng. Mọi người chạy đến chỗ bà nội đang nằm. Bố cứ thế đấm thùm thụp xuống đất. Bố nói cái gì? Bố ơi, ôi bố ơi, bố chết rồi. Bố ơi, bố ơi. Đêm hôm đó là một đêm hỗn loạn. Cả gia đình tôi làm náo loạn cả xóm làng. Sáng ngày hôm sau, ở bên nhà bác Toàn tập trung rất nhiều người. Tôi thì nghỉ học. Lúc này họ hàng làng xóm biết chuyện cũng tụ tập lại. Ai cũng sợ, cũng bàng hoàng khi nghe lại diễn biến. Bà nội được tắm rửa thay quần áo, đặt lên cái giường nhỏ trong buồng nhà bác Toàn. Bố nằm gục đầu khóc. Mẹ thì vẫn chưa tỉnh hẳn. Được mấy người đàn bà xoa dầu cho ấm. Độ hơn 9 giờ, trời đã nắng, xua đi không gian u tối. Tôi thấy có mặt một ông thầy cúng là người làng bên. Ông nhìn bố lắc đầu. Trông thấy cảnh nhà cùng xác của bà nội, ông thở dài. Thế tôi nói có đúng hay không? Bố cay đắng gật gật đầu, đang kìm nén cảm xúc. Tôi nghe mọi người xì xào rằng là bà nội do hồi quang phản chiếu trước khi chết cho nên mới thành ra như vậy. Sau này lớn lên tôi tìm hiểu mới hình dung ra tất cả vấn đề. Ông thầy dồn tất cả vào hỏi về cái chết của bà nội. Đoạn thầy nhìn sang bên ngôi nhà của tôi. Ông ấy nói như nhỏ như là sợ bị thứ gì nghe thấy. Ông lấy một nắm tro nhang trên ban thờ nhà bác Toản, giải thành hình vòng cung ở ngay trước cửa ra vào. Hôm qua chú Thăng sang tìm tôi lúc nửa đêm là tôi biết có điểm rồi. Nghe kể thì tôi bấm ngay cho một quẻ. Nhà bà thực ra là bà cụ chết từ cái lúc bị con ma kia nó dẫn ra cửa rồi. Lúc ngồi trong điện chỉ còn là cái xác bị con quỷ nó ngự thôi. Tôi bấm độn, thấy bà cụ sống không qua được giờ tí, tức là qua 1 giờ sáng. Tôi thấy có một vong là ông già đứng ở đằng sau lưng chú Thắng. Chắc là người nhà đi theo bảo hộ. Tôi cũng hết cách, bảo chú Thắng là về thôi. Chứ lúc đấy tôi sang thì không khéo còn rách việc. Hôm nay chở dương khí non nồng thì tôi mới tới. Khu đất bên kia nó nặng lắm. Có cây nhang thờ thánh, thế nhưng mà lại chẳng có thánh. Sáng nay tôi lên hương hỏi linh thần chúa đất thì thấy chủ cũ là người có căn có số. Nhưng mà ông ấy không làm việc đến nơi đến chốn, không biết đường cúng. Cho nên thỉnh thần thì chả thỉnh, thỉnh toàn ma toàn quỷ. Tới đây thì có lẽ là mọi sự đã rõ. Nghe ông thầy nói mà ai nấy đều tái cả mặt. Bố tôi nhíu mày hỏi, cái vong ông già đi theo bố tôi là ai? Ông thầy lắc đầu bảo chẳng biết. Thế nhưng có lẽ là quý nhân phù trợ. Câu chuyện về cuộc đời ông thời chủ cũ của mảnh đất được đào lại. Rất nhiều người đưa ra thông tin. Lúc này thì bố và bác Toàn mới nhớ lại. Quả thực là ông thời này khi còn sống cũng lạ lắm. Ông biết cúng bái, kiểu người theo tâm linh nửa vời, chứ cũng chẳng phải là thầy cúng, cũng chẳng phải là người hành pháp. Đạo hạnh không có, nhưng ông ta cũng có chút hiểu biết. Chuyện ông thời thỉnh bức tượng ở điện thờ từ đâu về thì không biết, nhưng ông rất kín tiếng với xóm làng. Nhiều lần vào ngày rằm mùng 1, người ta nghe thấy ở vườn nhà ông thời có tiếng mõ, tiếng trống cứ lốc ca lốc cốc, là ông ấy tự cúng bái. Sau này khi các con nhà ông thời lớn chuyển đi, ông ở một mình vài năm, sau đó chết. Dăm năm sau thì nhà tôi chuyển đến và xảy ra chuyện. Vậy ông là người sát căn, là có mệnh đồng nhưng không ra trình. Người phải ra trình, có số làm thầy nhưng không biết đường làm lễ thì dễ bị ma quỷ lo lừa. Biết ông lập điện thỉnh tượng thánh về thờ nhưng làm nó không đúng, thành ra cái điện thành chỗ trú ngụ của ma quỷ. Ông ấy thờ thành ra là thờ ma, cho nên ông mới điên loạn. Điện có liên quan đến thánh mà bây giờ nhiều ma nó ngự, thành ra nó độc lắm. Muốn giải điện này không đơn giản đâu. Tôi thì khả năng có hạn, cho nên cũng chỉ được nói đến thế. Chứ mà giải quyết thì tôi không dám. Bây giờ lo việc cho mẹ, các anh, các chị nhá. Mà cái cô kia bị trúng âm khí rồi đấy. Để tôi xem nào. Ông thầy đặt tay lên đầu kiểm tra mẹ tôi. Ông đốt một bầu màu giấy bạc, bọc lên đầu ba nén nhang, châm cháy rồi khua khua. Một lúc sau thì vô cùng kỳ lạ là mẹ tôi tỉnh dậy. Khuôn mặt của mẹ kinh hãi. Khi nghe đến bảo bà nội đã chết thì mẹ khóc thút thít. Bố hỏi đêm qua mẹ làm sao thì mẹ lập cập nói không ra hơi. Mẹ bảo lúc mẹ đi ở đằng sau cùng tôi thì đột nhiên mẹ thấy cái bóng người trông như bà nội lướt qua gốc cam. Mẹ nhìn sang thì sợ đến ngây người. Bà nội đang lướt đi như sương như khói. Bà chỉ còn là cái bóng, khiến cho mẹ kinh hãi ngất xỉu. Có quá nhiều điều bí ẩn xảy ra. Những chuyện dồn dập mà không tin không được. Đám tang của bà nội không những buồn mà còn rất đáng sợ. Suốt hai ngày diễn ra tang lễ, tiếng kèn đám ma cứ tỉ tê vang lên một cách nặng nề. Chôn cất bà nội xong xuôi độ đâu đó một tuần, gia đình tôi hoàn toàn sinh hoạt ở bên nhà bác Toản, vừa là để cho ấm cúng, vừa là để hương khói cho bà nội. Bây giờ bác gái Duyên cũng không cằn nhằn nữa, mọi chuyện diễn ra trong sự xì xào của xóm làng. Cho đến khi hết tuần đầu, ở bên nhà bác Toản không có chuyện gì, bố mẹ quay về nhà. Được đúng một hôm thì mẹ tôi lại có chuyện, cho nên cả nhà mới quyết định chuyển đi, không thể tiếp tục ở mảnh đất này nữa. Mọi người sống thấp thỏm, bố luôn tự hỏi, không biết người đi theo bố là quý nhân phù trợ kia là ai. Đó không phải là ông nội, bố không biết được, và tôi cũng chẳng nhớ được. Người đó có lẽ cũng chính là kẻ đã từng xuất hiện ở gian bếp lúc tôi bị người đàn bà dọa. Ông ta đã đuổi hồn ma người đàn bà đó đi để cứu tôi. Căn nhà vốn đã rùng rợn, sau một tuần không có người ở lại càng lạnh căm căm. Hôm đám ma bà nội, ông thầy cũng có dặn là lúc nào trở về thì phải đốt bổ kết khô rồi mang theo tỏi ớt bên người để xua tà khí. Ông ta cho bố thêm hai lá bùa dán vào chỗ cửa ở bên hông. Nhưng dường như đó cũng chỉ là biện pháp đề phòng. Những chuyện kinh dị nó cứ thế mà tiếp tục xảy đến. Mẹ tôi thì ngay từ lúc ở nhà bác Toàn về, mẹ cứ lơ mơ kỳ lạ. Có mấy lần bố nói chuyện với mẹ thì mẹ cứ ậm ờ. Bố nghĩ là mẹ bị sốc thôi. Buổi trưa khi bố chạy ra chợ có việc, tôi ngồi bên hiên. Tôi thấy mẹ ngồi thẫn thờ ngay cạnh bàn uống nước một mình. Mắt mẹ nhìn chăm chăm ở chỗ cửa thông ra bếp. Mồm mẹ cứ lẩm bẩm nói chuyện bâng quơ. Tôi lên tiếng gọi thì mẹ giật mình quay đầu lại như sực tỉnh. Tôi lạ lắm. Đến 7 giờ hơn, trời đã tối mịt, bố đã về. Lúc hai bố con đang ngồi ăn cơm, mẹ thì lục cục loay hoay cái gì ở dưới bếp có một mình. Đợi một lúc thì tự nhiên dưới bếp im phăng phắc, không thấy tín hiệu gì của mẹ, cũng không thấy bát đũa leng keng. Bố gọi mấy lần nhưng mẹ không thưa. Đi xuống kiểm tra thì bố khựng lại khi mẹ đã biến mất chẳng thấy đâu. Gió từ vườn sau lùa vào cánh cửa bếp thông thống, bố lạnh tê cả người. Bố hốt hoảng nói vọng lên phòng khách. Mẹ mày đâu rồi? Bố phải nói tôi và bố vô cùng hoảng hốt. Điều đầu tiên hai bố con nghĩ chính là mảnh vườn tăm tối và gian điện bí ẩn ở đằng sau. Rõ ràng chỉ vài phút trước mẹ còn đang xào nấu ấy, thế mà hai bố con ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy đâu. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bố vơ lấy cái đèn pin chạy xuống dưới vườn. Tôi sợ cho nên không dám theo, chỉ đứng ở chỗ cửa bếp ngóng theo bóng dáng bố. Bố gọi như muốn quát lạc cả giọng. Ủa, Tùng ơi, Tùng, gọi bác Toản lên, gọi bác Toản mau lên, mẹ mày có chuyện rồi. Nghe thấy bảo mẹ có chuyện, tôi lạnh tê cả người. Vừa về đến nhà còn chưa được đến một ngày đã xảy ra chuyện ngay. Tôi lao sang hô hoán. Mọi người lập tức bỏ cơm chạy sang, ai nấy đều sợ chết sững. Bởi ở trước gian điện, bố đang run cầm cập, còn mẹ thì ngồi khoanh chân và hướng vào trong điện, quay lưng lại với bố. Tóc tai của mẹ xóa ra, cái đầu của mẹ cứ lắc lắc, rồi mẹ cười khanh khách. Bác Duyên lắp bắp, Nó làm sao thế này? Con Hồng nó làm sao? Em không biết, em xuống đến nơi thì... Bác Toản cũng không dám động. Bố gọi mẹ mấy lần nhưng mẹ không quay lại. Bố lấy hết can đảm tiến tới thì thấy mẹ đặt một mâm cơm vừa nấu ở ngay trước điện. Bên trong gian điện, bức tượng kia nhìn ra, trông ánh mắt của bức tượng lúc này rất dị hợm, tựa như là bức tượng đang nhìn chăm chăm về phía mẹ. Bố dù sợ nhưng bây giờ có lẽ cũng chỉ có bố mới có đủ động lực để động vào mẹ. Bố lay lay mấy cái nhưng mẹ chẳng có phản ứng. Mẹ cứ ngồi cười hình hạch. Lúc này chẳng hiểu nghĩ gì, bố điên lên, bố đá đánh xoảng một cái, mâm cơm vỡ đổ tung tóe cả ra. Ai nấy chết đến cả người. Bố nổi điên, bố nhặt hòn gạch định nhảy bổ vào bên trong gian điện thì bất giác mẹ hét toáng lên, mắt mẹ trợn ngược, ngã ngửa giật đùng đùng. Bác Toản vội vàng lao tới giữ bố. Ôi, chú Thắng, chú nghe anh, không được, không được. Bây giờ bố như phát điên lên rồi, bố không thấy sợ nữa. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, bố, cả bố và mẹ đã mất tất cả. Bây giờ trở về quê thì lại gặp chuyện, bà nội cũng chết rồi, vợ thì bị hành cho đến thân tàn ma dại, cho nên bố tôi cũng chẳng thiết gì nữa. Bố tôi quyết định sống chết với cái thứ quái dở kia gở kia. Bố lồng lên cho đến khi bị bác Toản vả cho một cái. Bố thấy mẹ có vẻ không ổn, bố nghiến răng đỡ mẹ dậy. Cả nhà cuống cuồng khênh mẹ lên nhà. Mắt của mẹ vẫn trợn trừng, cái miệng há hốc, người mẹ run cầm cập. Bác Duyên thắp hương cầu khấn bà nội, cầu khấn các cụ gia tiên che chở, nhưng mẹ vẫn không tỉnh. Tôi nhìn biểu hiện của mẹ giống hệt như hôm bà nội lên cơn động kinh. Bố lập tức chạy sang nhà ông thầy cúng nọ. Một lúc sau, cả ông cả bố cuống cuồng đi vào xem. Ông thầy lắc đầu lấy một nắm muối gạo ở trong cái túi bóng mang theo, đi xuống dưới vườn rồi vãi ra đó. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào ông thầy chứ biết làm nào. Lúc ông thầy quay lên ngó nghiêng rồi dì dầm như đang nói chuyện với ai đó, mẹ tôi đang ngồi co quắp bỗng chồm dậy, mắt mẹ long lên sòng sọc. Rồi mẹ nói, nhưng bằng âm thanh của một người xa lạ. Ông thầy bây giờ mới quay lại nhìn. Thế ông là gia tiên của nhà này à? Không, không phải là người nhà. Cả nhà hoảng hốt sững sờ. Hình như là mẹ bị ai đó nhập. Mẹ lắc lắc cái đầu. Mẹ nhìn quanh một lượt rồi nhìn về phía hai bố con tôi. Mẹ nói bằng giọng của một ông già. Bố tôi luống cuống hỏi ông thầy xem ra sao. Ông thầy bảo đây chính là người đã đi theo bố sang bên nhà ông đêm hôm trước. Người này chính là quý nhân mà ông thầy nhắc tới. Bố tôi lắp bắp: lạy cụ, cụ là mày không nhận ra tao à? Là người mà anh em mày đem chôn ở ngoài nghĩa địa chứ còn ai. Lúc bố còn đang ngờ ngợ, bác Toản mới sực nhớ. Đợt mới chuyển về, bố đào mấy gốc chuối ngoài vườn để phát hiện cái tiểu sành chính bác và bố cùng nhau đem chôn ngoài nghĩa địa. Không thể ngờ, người đi theo bố chính là người này. Bố liền quỳ xuống cầu xin ông ấy cứu. Tao đã từng cứu con mày ở góc bếp kia kìa. Con mày bị con quỷ ngự trong điện nó dọa, nó định bắt vía. Tao mà không đến kịp thì xong rồi. Nhưng mà mẹ mày thì tao không cứu được. Mẹ mày tận số rồi. Chúng nó chỉ ốp vào hành mẹ mày thôi. Tao ở trong vườn này không ai biết từ ngày xưa rồi. Đến thằng chủ cũ cũng không biết. Tao không được ai thờ cúng. Sau này nhà nó được ăn lộc, có căn. Nhưng thằng này không biết đường, tự làm không đúng cách. Đến nỗi ma quỷ từ khắp nơi nó kéo đến, tao cũng sợ không dám xuất hiện nữa. Hôm mày đào được tao, mày cuốc vỡ cả nắp áo quan của tao đấy. Nhưng tao không trách mày đâu. Mày là người có tâm có đức, lại đang cơn xa cơ lỡ vận. Tao thương, tao đi theo phù hộ. Này, cái điện này nhiều quỷ, thầy cũng không giải được. Tao nghĩ là thôi, xem tìm lên chùa nào mời sư về lập đàn. Bố mày mới chết hơn năm, giờ mẹ mày chết, lại chết vào giờ trùng. Nhà mày phải để ý đấy, chứ không khéo rồi lại trùng tang. Bây giờ mà không giải, ở trên mảnh đất này tao cũng không chắc là cứu được thằng con mày nữa đâu. Tao yêu lắm. Thôi, tao cũng chỉ mách nước như thế. Còn lại nhà mày tự lo nha. Nhà mày tự lo. Ông ấy nói chậm dần, rồi dừng lại. Bố còn đang định hỏi tiếp, thì mẹ tự nhiên nhắm mắt lắc người, ngã vật ra. Không kịp để cho bố hỏi thêm điều gì. Tôi nghe nói chính là ông ấy đã từng cứu mình, thì rợn cả người. Chính là cái đêm hôm đó, mọi chuyện bây giờ đã tỏ, trong vườn nhà tôi tồn tại không chỉ là một mà rất nhiều hồn ma bóng quỷ. Bố quay sang nhìn ông thầy, nhưng ông cũng lắc đầu thở dài. Thôi, lỡ mua rồi phải chấp nhận. Trước mắt cứ chuyển sang nhà bên kia ở. Để tôi tìm thầy, rồi về liên hệ sư chùa lập đàn, giải cái điện này đi. Vợ anh thì chắc cũng không sao đâu. Chỉ cần là về bên nhà Toản ở, được các cụ che chở là yên. Quan trọng bây giờ là theo lời ông cụ kia bảo, xem là có bị cái sự trùng tang không. Là phải giải đi ngay đấy. Phức tạp quá thì cùng lắm, bán rẻ mẹ cái chỗ đất này đi. Hoặc không bán được thì bỏ đi. Gồm giải cái điện này, cái loại thầy mà tay không chắc thì không dám nhận. Cả đám người nhìn nhau, đến tận sáng ngày hôm sau mẹ tỉnh. Mọi người thống nhất là sẽ tìm sư về để giải điện. Nhưng sau một lần làm lễ rành ràng, nghe chừng không thuận, gia đình đi xem thì thấy bảo là dính trùng tang, phải gửi bà nội vào chùa để làm lễ cắt trùng, tu tập hồi hướng gì đó. Bố mẹ chuyển thuê nhà tạm ở gần chợ xã, từ đó mảnh đất đó đóng cổng để không. Câu chuyện kinh dị của gia đình sau này khi không còn sống ở mảnh đất đó cũng được dừng lại. Có vẻ như những hồn ma bóng quỷ kia cũng chỉ ở trên đó, chứ không đi theo nhà tôi. Đến độ năm 2016, làng Mạc phát triển, làng và xã sáp nhập vào thị trấn, khu vực ngôi nhà đó cùng với bên đất nhà bác Toản rơi vào quy hoạch, được đền bù. Đến năm 2019, xóm nhỏ biến thành một khu đô thị mới khang trang hiện đại, cuộc sống cũng đổi thay. Nhờ vào sự kiện này, bố mẹ có tiền để mua đất, xây căn nhà khác ở ngay cổng chợ khang trang. Buôn bán cũng thuận lợi, dần dần xây dựng lại cơ ngơi. Nghe đâu đợt săn lấp mặt bằng thì cũng nhiều chuyện quái dị xảy ra. Đợt đấy chủ thầu phải mời rất nhiều sư về cúng. Rành rang lắm mới hóa giải được cái điện đó. Mọi chuyện trôi đi bị thời gian nhốt chừng. Dấu tích của ngôi nhà và gian điện thờ cũng bị xóa sạch. Bây giờ nghĩ lại những năm tháng đó mà tôi còn dùng mình. Tôi tự hỏi không biết cái vị quý nhân phù trợ kia bây giờ ở nơi nào. Nếu năm đó bố mẹ không mua miếng đất nhà ông Thời thì liệu có xảy ra biến cố hay không? Và nếu như không mua lại miếng đất đó thì liệu nhà tôi có may mắn được đền bù một khoản rất lớn để có tiền xây dựng lại cơ ngơi hay không? Trong cuộc đời, dường như là cõi vô minh có một sự sắp đặt khó hiểu. Có những thứ chúng ta được và có những thứ chúng ta mất. Được mất luôn luôn luôn đan xen và song hành với nhau. Tuổi thơ của tôi đã có một kỷ niệm đáng nhớ như vậy. Để đến sau này khi bố tôi đã già, tôi cũng đã lớn, cũng đã có công việc riêng, có gia đình của riêng mình, phải gánh vác nhiều thứ. Tôi vẫn cứ nhớ mãi câu chuyện mộ trong vườn, điện thờ bí ẩn, mảnh đất ma ám và hồi quang phản chiếu của bà nội. Một tiếng 50 phút nữa. Mỏi quá. Hải Bùi hết rồi. Đến tầm này là mệt lắm rồi, không đọc nữa. Tầm này là mỏi lắm rồi. Bạn Triaka check thì chuyện bạn gửi qua mail thì mình nhận được rồi. Thế nhưng mà để mà check thì phải một vài ngày. Tại vì là cũng có rất nhiều người gửi chuyện. Chị biên tập thì chỉ có một mình. Chị thì gần như trong lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Ê, chắc là phải vài ngày. Nếu như trường hợp mà có bên nào mà bạn gửi rồi mà nhận thì bạn cứ để người ta đọc. Còn nói thật là cũng phải xin bạn vài ngày, mình cũng đã có mail thông báo rồi đấy. Thì công việc của chị cũng đang hơi quá tải. Thì một vài ngày để xem là chị check xong như nào thì mình sẽ chủ động báo. Cái mắt mỏi quá. Anh chào em Lý nhá. Anh chào em Lý. Chào em. Cảm ơn anh chị em tóc tóc năm nay đẩy lên 200k tim cả. Anh chị em ác chiến quá. Điều đó làm tôi rất xúc động. Cái góc like của anh, góc like của anh có cái gì đâu. Đằng sau của anh là cái phông xanh. Đằng sau của anh chỉ là một cái phông xanh đó. Mấy cái view đằng sau anh là view ảo hết. Chứ cái phòng của anh nó bé như là cái lỗ mũi mà. Ừ. Cái phòng của anh nó bé như cái lỗ mũi ấy. Như là cha anh vẫn cứ bảo đó, cái phòng của mày nó như là cái chuồng xí hai ngăn ngày xưa đó, kiểu như vậy. À, nhá, nó có cái gì đâu mà xem. Có video này có ở bên YouTube. À, cái việc mà có những mảnh đất độc thì nói thật lòng với anh chị em á, chúng ta vẫn thường nghe thấy những cái câu chuyện là ở phải đất độc hoặc là ở đất có cái vong cái nọ cái kia hoặc những cái giếng độc hoặc là cái nhà có người chết này nọ, đúng không? Các bạn cũng thường được nghe như vậy. Thế nhưng mà các bạn, trong các câu chuyện thì thầy sẽ đến, thầy giải, rồi là thầy làm phép, thầy chấn niệm này nọ, đúng không? Nhưng mà thực ra thì ở ngoài thực tế, ở ngoài đời ấy, thì cũng không phải là đất nào cũng giải được. Đấy, không phải là đất nào cũng giải được đâu anh em. Có những khu là chịu. Tôi nói tỉ như tôi đã kể với anh em rất là nhiều lần rồi. Ở Paris Bay Đán, ở đây anh em nào Thái Nguyên, chắc là ở thành phố Thái Nguyên thì chắc là tôi nhắc đến phát biết ngay. Paris Bay Đán, cái khu vực Thịnh Đán của Thái Nguyên, cái đường đi vào Hồ Núi Cốc, nó có một cái cây, một cái cây đa, một cái cây đa ở giữa đường luôn, mà giữa một cái con đường rất là to, nó có một cái cây đa, lại còn chợ nữa, khu vực chợ nữa, thế nhưng không ai phá được. Đã từng, cái lúc làm đường cũng đã có từng người phá rồi để làm ra đấy, nhưng mà đâu có dám phá, đâu có phá được đâu. Thành ra cuối cùng là họ làm một con đường, cây đa nó đứng ở giữa, chia con đường ra làm đôi, sau đó lại nhập lại. Đâu có phá được đâu. Đấy, anh em nào mà ở Paris Bay Đán là biết ngay, tại vì ngày xưa tôi học ở đấy, tôi học đấy mấy năm trời, đúng cái thời điểm làm đường luôn. Ừ. Ở đấy là thờ, có người thì bảo là thờ một đôi rắn, nhưng mà một con nó chết rồi. Còn một con, có người thì bảo ngày xưa ở cái cây đa đấy là có ông thần. Có ông thần. Có người thì bảo ngày xưa cây đa đấy là có cô con gái bị người ta yểm vào trong hốc của cây đa, nó bọc lại. Này nọ. Nói chung là có nhiều lắm. Có nhiều những cái tích lắm. Còn chẳng hạn như là anh chị em nào cũng ở Thái Nguyên thôi, sẽ biết được là ở trong cái xóm núi của quận Cam Giá. Ở trong xóm núi quận Cam Giá nó có một cái nhà mà dễ phải đến gần 20 năm nay không ai dám ở, không ở nổi. Cứ chủ vào ở thời gian lại đi, cũng thầy thợ ghê gớm lắm. Mời cúng bái dùm beng, bảo nghe đồn rằng là mời ông pháp sư nào của đại khái là kiểu trung tâm tiềm năng tâm linh này nọ đến để kết nối với lại cái thứ siêu nhiên ở trong cái đất của cái nhà đó. Thế nhưng mà cũng sợ quá là lập tức là nói chuyện một hồi, hồi đứng lẩm bẩm nói chuyện một hồi, thần chú thiên linh linh địa linh linh cái này nọ, rồi cuối cùng sợ quá lên xe đi mất. Đó. Nó có rất là nhiều cái khu đất mà không phải là cứ thầy đến là giải được các bạn, ở ngoài thực tế. Chứ còn tất nhiên là khi mà viết chuyện thì tác giả thường là sẽ viết đến một ông pháp sư tài phép, người sẽ thể hiện thần thông để mà trừ ma diệt quỷ. Thế nhưng mà thực tế thì cũng có rất là nhiều những cái khu mà người ta không thể nào mà làm được, không thể giải được. Tôi vẫn còn nhớ mãi, chắc là tôi nhắc đến thì cũng sẽ có anh chị em nhớ. Ở Lạng Sơn, ở chỗ đấy là Lộc Bình gần mỏ các bạn. Lộc Bình gần mỏ. Tôi nhớ mãi cái năm đấy là tôi học năm thứ hai, tôi lên nhà bạn tôi chơi. Từ cái chợ Lộc Bình đi một đường đi rẽ vào mỏ, một đường nó đi lên, thì cụ thể đi đâu tôi không biết, tại vì tôi không ở đấy, tôi không biết. Chỉ biết là đi qua cái đường ngã ba đấy, đi khoảng tầm cây nữa, chỗ đấy nó có một cái thổ đất đẹp lắm, mà đẹp lắm luôn. Mà chủ đất thấy bảo sau này là ở không ở nổi, bán không ai mua, cho không ai lấy, tức là quanh quanh dân để cho không ai lấy ở cái thời điểm đấy đó các bạn. Tôi nghe kể cuối cùng là họ xây một cái công trình công cộng ở đấy, thì cái thời điểm mà tôi đi ra đấy là tôi thấy họ đang đặt móng, không biết là họ xây cái gì thì cụ thể thì mình không biết, thế nhưng mà họ đang đặt móng to, công trình công cộng. Tức là họ bảo là ngày xưa là ở cái năm 79 tàu nó tràn xuống thì nó xử rất là nhiều người của mình ở đây, chôn nhiều người đấy quá, có thể là cái oán khí nó ngút ngàn quá. Tất nhiên là họ là những người đáng thương thôi, nhưng mà vì là họ kiểu chết oán khí của họ nó đậm đặc quá, nó thành một cái dớp ở cái khu đấy, ở ốm đau bệnh tật liên miên luôn, không thể ở nổi, ốm đau bệnh tật liên miên vật vã luôn đấy. Thì tôi cũng thấy có những mảnh đất như thế, không thể làm nào được. Thì cuối cùng là người ta, một là người ta để không nữa thôi, hai là thường thường mình thấy đó, nếu như mà không thuộc đất của tư nhân mà còn có thể xử lý phương án được thì người ta rất hay là xây những công trình công cộng đó, cái nơi mà có thể là sau này sẽ có nhiều người đến, thì hy vọng rằng là khi mà tập trung nhiều con người đấy thì cái nhân khí của nó sẽ dần dần nó xóa đi những cái độc, cái địa ở trên cái mảnh đất đó. Thế thôi. Anh cho em hỏi về việc các bạn đi trải nghiệm căn nhà ma. Anh thì cá nhân anh thì nói thật là anh rất là nặng vía, anh rất là nặng vía, thế cho nên là cái việc mà anh có tiếp xúc, chẳng hạn nhỡ đâu mà anh có tiếp xúc với ma quỷ thì cũng chẳng dám nói hay, nhưng mà những người nặng vía như anh thì anh không sợ. Tụi anh mình đã đừng spam tụi anh, bot no lock bây giờ. Có khi như là các thầy vẫn cứ nói là những người nặng vía đó, thì có khi là ma quỷ nó thấy nó còn chạy. Tất nhiên là anh chẳng dám nói hay, nhỡ đâu bữa nào gặp con quỷ vương mà nó túm cổ lôi đi sành sạch. Hay mà thường thường là như các thầy vẫn cứ nói là những cái bọn nặng vía thì ma quỷ nó còn phải tránh. Thế nhưng mà cái quan điểm của anh rằng là đối với cái sự tâm linh đó, đối với những cái nơi tâm linh, linh thiêng đó, ví dụ như là đền, chùa, miếu mạo là một đó, những cái nơi tưởng đài, tưởng niệm, những cái nơi thờ cúng là hai, những cái nơi mà đã có những cái truyền thuyết về tâm linh như kiểu là những cái ngôi nhà có ma, những cái mảnh đất độc đó, bờ sông ngọn suối, cái nơi mà nó đã từng xảy ra nhiều cái sự linh thiêng thì không nên đùa cợt vào. Em hello anh thầy cúng nhà quê, những cái nơi như vậy tốt nhất là mình không nên tùy tiện đùa cợt. Còn cái việc đi khám phá nhà ma, nếu như mà đó chỉ là một cái ngôi nhà bỏ không bình thường, các bạn ấy quay video, các bạn ấy dựng lên thì thôi cái đấy anh không nói. Nhưng nếu như thực sự đó là một cái nơi mà đã có rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều những cái lời đồn đại về ở đó có cái sự ma quỷ, cái sự linh thiêng, thì thú thực là không nên đến và không nên tìm hiểu của nó làm gì. Đó. Đấy là anh nói rất thật, mặc dù là anh là cái người cứng vía. Ok em Lý làm việc ngon nhá. Đấy. Nếu như mà bạn còn nhớ thì cách đây 2-3 năm gì đấy có một cái bữa mà anh like khoảng tầm 20 phút. Khi mà cái bữa đó là chuyển mộ của ông nội vợ từ cái khu vực cái nghĩa trang ngay gần nhà anh ấy. Ngay gần nhà anh ấy chuyển lên trên cái nghĩa trang thành phố. Thì cái bữa đó là có hai anh em tức là mọi người về buổi chiều là đào lên để chờ đến tối thì bắt đầu mới khai quan, thì chia nhau ra mọi người về ăn cơm trước, thì hai anh em mình với anh em nữa ở lại trông. Thì lúc đó mình không sợ thật, nhưng mà đến cái lúc mà tối hẳn rồi mà trời em đi nó mưa phùn phùn, các bạn có nhớ không, có một cái lần đấy, mình live stream một cái buổi lúc ấy khoảng tầm 6:30-7 giờ thì anh cu em nó chạy đi mua bao thuốc lá, còn mình thì lúc đấy mình hơi chần chợn nên là mình mới lấy ra live stream đấy. Ừ. Thế này nói thật là sợ thì cũng có sợ, thì chính vì sợ mình mới muốn live stream để tương tác với anh em cho đỡ sợ. Thế nhưng mà để mà nói là sợ đến cái mức mà kinh hoàng thì anh cũng chưa thấy đến mức mà anh ngồi giữa nghĩa địa luôn, giữa nghĩa địa luôn, ngay bên cạnh hố mộ luôn. Anh người cứng vía mà. Thế nhưng mà để mà nói là đùa cợt thì anh nghĩ rằng là anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Kể cả đến những nơi đình chùa miếu mạo thì anh không, quan điểm của anh đó là những cái nơi linh thiêng, những cái nơi thờ cúng thì mình không đùa cợt ở đó. Còn cái kênh nọ kênh kia thì anh cũng biết thôi, mình cũng không nhắc đến họ nữa. Nhưng mà cá nhân anh thì anh không muốn nhắc đến, nhưng anh không đánh giá cao. Anh không đánh giá cao những kênh như vậy, và anh cũng không đánh giá cao cái hành động như vậy. Nếu như các bạn muốn tỏ ra mình là một người tin vào khoa học, mình là một người theo chủ nghĩa vô thần, các bạn có rất là nhiều cách. Các bạn có rất là nhiều cách để chứng minh cái quan điểm của mình, có rất là nhiều cách để thể hiện cái thái độ của mình. Thế nhưng không phải là đi đùa cợt với những cái điều đó. Đi đến những cái nhà hoang, trên nhà hoang nhà người ta có cái ban thờ, cố tình quay video để đập cái ban thờ, cái bát hương của nhà người ta. Ủa, thứ nhất là cho dù đó là nhà hoang thì đâu phải nhà mình, đâu phải cứ đến là phá đâu. Thứ hai là tôi nói thật lòng với anh chị em rằng là để mà giải những cái ban thờ nó cũng không phải là bình thường đâu nhá. Những cái miếu hoang giải thì nó khó khăn thì không nói, nhưng những cái ban thờ đó, nhiều cái nhà đó mà cứ để cái ban thờ không dám giải, mấy đời chủ liền không dám giải. Nó giống như cái miếu này này, nó giống như cái miếu trong câu chuyện này này, để mua qua mấy đời chủ không dám giải đâu. Giải điện thờ, giải ban thờ không đơn giản tí nào. Có thể rằng là nó chả sao đâu, bởi vì là theo chủ nghĩa vô thần mà, nó chả sao đâu. Còn cá nhân anh thì cõi vô minh nó là một cái gì đấy nó rất khó giải thích. Có thể là bạn đập cái ban thờ đó này nọ, bạn thấy nó lúc đó nó chả sao, rồi sau này nó chả sao, đến sau này ví dụ bạn xảy ra cái gì thì bạn cũng chỉ lại bảo à đó là cái sự tình cờ đó. Thế nhưng mà mẹ mày biết đâu được, phải liên tưởng lại các thứ. Nhưng tôi khẳng định với anh em rằng cái việc giải ban thờ, giải điện, giải miếu nó không đơn giản một tí nào cả. Nó y như trong cái câu chuyện này tác giả viết đấy, nó không đơn giản một tí nào cả. Khẳng định với các bạn ấy. Mà rất ít thầy cúng, thầy xem bói, thầy cầu tài cầu lộc nhiều. Nhưng mà thầy mà có thể giải, thầy mà có thể chấn và giải, tức là cả hai cái đó, thầy có đủ khả năng, đủ phép để chấn và giải thì ít lắm, ít lắm. Những thầy mà làm được như vậy thì ít lắm. Thế nên là nhá, chia sẻ với anh em như thế. Còn những cái kênh nào họ làm như vậy thì thứ nhất là có thể là họ dựng, thứ nhất là họ dàn dựng, họ diễn. Thứ hai là nếu như những hành động đó là thực sự thì đó là quan điểm của họ, và anh không đánh giá cao quan điểm đó. Và anh cũng nghĩ rằng là các bạn đừng bao giờ bắt chước những hành động đó. Các bạn không tin ma quỷ, các bạn không tin vào tâm linh, các bạn chủ nghĩa vô thần, thế nhưng người ta cũng đâu có động đến các bạn. Thế nên tốt nhất là các bạn đừng động đến họ. Khi mà họ không động đến các bạn đừng động đến họ. Ok. Nha. Thế thì chia sẻ với quý anh chị em như vậy. Bây giờ chúng mình nghỉ nhá. Cố gắng là ngày mai mình sẽ... mai là thứ 6 đúng không? Tối thứ 6, thứ 7. Chủ nhật. Mình nếu như mọi thử sự hanh thông. Nếu như mọi sự hanh thông. Thì sáng ngày mai mình sẽ cố gắng làm việc với tác giả Hà Cơ. Trong ngày mai mình sẽ giục chị biên tập để xử lý văn bản. Đó. Và nếu như mọi sự hanh thông thì ngày mai mình sẽ lên cầu tài, tối ngày mai mình sẽ lên cầu tài cho anh em nhá. Đấy. Muộn thì cũng chắc là ngày kia thôi. Ok, anh chị em hãy ủng hộ tôi, bởi vì nói thật là đọc mệt thật mà. Thế nên là nếu như anh chị em muốn mua chè búp, muốn mua kẹo lạc, muốn mua chẩm chéo thì mua, đến giờ này mỏi rồi, không quảng cáo nữa, mỏi rồi, buồn ngủ rồi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.